1700, chương thứ 1700 ác chiến. Từ Dương cùng Đế Hoàng đỉnh khí hồn đạt thành nhận thức chung, liền lập tức đem Thanh Thần kiếm siêu hùng đồng thể đầu nhập vào bên trong khí hồn Đế Hoàng đỉnh, lập tức mở ra quá trình luyện chế. Bởi vì lần này chế tạo tàn tinh, trên thực tế là vì kiếm thể hai thanh kiếm của con cái. Bởi vậy độ khó chế tạo so với Hàn Tuyền chủ thần khí trước đó còn cao hơn một tầng, tiêu hao ước chừng 9981 ngày mới huấn luyện xong. Trong nháy mắt khi thanh tàn tình kiếm của một con được cùng thân thể rời lò, bản thân Từ Dương cũng bị thanh kiếm này phóng xuất ra cường đại, kiếm hồn khí tức chấn kinh, đây hẳn là kiếm hồn cường đại nhất trong tất cả kiếm. Tuy rằng bản thân kiếm thể có uy lực bình thường, cũng không có thiên phú có được lực lượng thuộc tính giống như chủ khí Hàn Tuyền, nhưng hai thanh kiếm này đối với linh hồn của tu sĩ mang đến chế tác, cùng hiệu quả uy hiếp thật sự là quá cường đại. Thậm chí khi đối mặt với một ít tu sĩ có thực lực khá thấp, chỉ cần dựa vào kiếm khí phóng thích là có thể trực tiếp chấn vỡ linh hồn đối phương, thiên phú như vậy dùng để công kích cường độ linh hồn tương đối thấp, nhưng đối thủ có thực lực rất mạnh, tất nhiên có thể đạt được uy lực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Càng làm cho Từ Dương cảm thấy kích động chính là, lúc thanh kiếm này thiên thành, đã đạt đến cường độ của chủ thần khí, vượt xa mong muốn của Từ Dương, giống như chủ nhân Hàn Tuyền thần khí, tất cả đều là thần kiếm cấp bậc chủ thần khí. Chúc mừng chủ nhân lại thu được một thần khí chủ tộc. Từ Dương mỉm cười gật đầu, đúng là một chuyện đáng để chúc mừng. Nhưng ta phải nói, nếu không có sự trợ giúp của ngươi và Côn Luân tiền bối, ta làm sao có thể có được tài liệu hoàn mỹ như vậy? Bản thân sao băng trên trời này cũng đã quyết định hạn mức cao nhất của thanh kiếm này của ta, có thể vượt qua cực hạn văn minh chủ đại lục. Bởi vậy một thời gian ngắn, mấy món pháp bảo sở hữu của thần khí này nhất định sẽ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, cũng là pháp bảo cực hạn có thể giúp cho ta dùng đến giai đoạn tu luyện cuối cùng. Cũng chính vì vậy, ta mới đặc biệt coi trọng mấy thanh thần khí chuyên thuộc này sinh ra, không cho phép bọn họ tồn tại một chút tì vết nào. Bây giờ Từ Dương đã hoàn thành việc có thể làm được trong không gian riêng của Cửu Nhân Hoàng, cũng là lúc dẫn dắt Long Mạch Đồ Đằng một lần nữa trở lại đỉnh Côn Luân. Không biết, Từ Dương cũng không ý thức được mình rời đi 3 tháng này, toàn bộ đỉnh Côn Luân đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bởi vì trước đó dung nham tổn hại kết tinh, để cho toàn bộ Long Mạch Đồ Đằng trong bàn Long Sơn Mạch có thể sống lại. Toàn bộ tu sĩ nhân tộc bảo vệ nhánh Côn Luân đều dưới mệnh lệnh chí cao thần chí cao, nhanh chóng tập kết đỉnh Côn Luân, mảnh chiến trường này hoàn thành tập kết, cũng có thể coi như là thần chí cao thần ý chí lần đầu tiên hoảng hốt. Hắn thật sự không nghĩ tới, Từ Dương vậy mà có thể giúp long hồn trong bàn Long Sơn Mạch ngủ say mấy chục vạn năm qua khôi phục lại. Điểm này chính là cực hạn của ý chí thần linh chí cao đoán chừng, bởi vậy hắn không thể không làm ra biện pháp nhất định để ngăn cản đoàn đội Từ Dương phá hoại. 3 tháng trôi qua, trước sau Côn Luân nhất mạch xuất động gần vạn cường giả nhân tộc, những người này đều là trưởng lão cấp nhân linh lục mạch. Còn có những tán tu nguyện trung thành chí cao thần ý chí, toàn bộ tập kết ở đây. Đối với mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú nhất tộc kia triển khai vây quét điên cuồng, toàn bộ phế tích bàn Long Sơn Mạch bị nghiền nát trên chiến trường Côn Luân trở thành một dòng sông máu. Các chiến sĩ yêu thú nhất tộc vốn 50 vạn, ở trong trận chiến này vẫn lạc hơn 10 vạn. Tuy rằng nhóm đội trung tâm Từ Dương, tứ đại yêu thánh cùng với Long Hồn bọn người không bị thương nặng, sức chiến đấu trung tâm của đoàn đội hoàn hảo không tổn hao gì bảo tồn lại. Nhưng chiến tích như vậy cũng coi như là thương tích nghiêm trọng nhất của toàn bộ yêu thú tộc từ khi Từ Dương dẫn đội tới nay, triệt để chọc giận các chiến sĩ yêu thú. Ngay cả khi lãnh tụ của Từ Dương không ở chiến trường, mỗi người bọn họ cũng thể hiện ra dục vọng chiến đấu cùng thực lực cực kỳ cường đại, giết hơn vạn tu luyện giả nhân tộc kia một nửa, chỉ còn lại hơn 5.000 người. Hiện nay song phương tạm thời ở vào giai đoạn đình chiến, tự mình tu chỉnh, nhưng toàn bộ đỉnh Côn Luân, bên ngoài chiến trường đã bị hàng ngàn tu sĩ nhân tộc đỉnh cấp liên hợp ra tay, phong ấn lại. Dưới sự áp chế của cỗ lực lượng phong ấn cường đại này, bất luận kẻ nào cũng không cách nào tiến hành xuyên qua trong ngoài tầng năng lượng này. Sở dĩ tu sĩ nhân tộc làm như vậy, cho dù là đem toàn bộ chiến trường Côn Luân này đánh tạo thành một mảnh khu vực phong ấn toàn bộ, để không gian này trong không gian này có tài nguyên tu luyện cùng thiên địa tinh hoa, không có cách nào mang cho các chiến sĩ yêu thú nhất tộc này lực lượng bổ sung 10 phần. Càng làm cho trên chiến trường Côn Luân mất đi toàn bộ thiên địa tinh hoa chung quanh Côn Luân tẩm bổ, tương đương với lực lượng mất đi các chiến sĩ yêu thú phát ra. Chỉ chớp mắt đã qua 2 tháng, điều này làm cho mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú khổ không thể tả, đặc biệt là những chiến sĩ ban đầu vốn thương thế không nặng, nhưng bởi vì mất đi lực lượng tiếp tế, mà các chiến sĩ trở nên thoi thóp tiếp nhận quá nhiều thống khổ, các đại lão tổ đội trung tâm một đám cũng không lấy ra được trò hôn lý gì, chỉ có thể chờ đợi người đứng đầu tuyệt đối của bọn họ trở về, Từ Dương lại lần nữa trở về. Thế nhưng Từ Dương vừa đi chính là 2 tháng thời gian, không ai biết hắn cùng cự long bay lên trời kia biến mất ở nơi nào. Ai nha, ta nói lão đại hắn rốt cuộc là tình huống gì, không nói một tiếng liền biến mất không thấy, đây cũng hơn 2 tháng còn chưa trở về, không lẽ chúng ta sẽ một mực bị những tu sĩ nhân tộc chết tiệt kia vây khốn chết mất? Yêu Thánh Tề Thiên vò đầu bứt tai, liên tục hét to, thật không biết trong lòng hắn thật sự là vô cùng sốt ruột, hắn lo lắng mấy chục vạn chiến sĩ tinh anh đại biểu cho lực lượng mạnh nhất của yêu thú tộc này, thật sự sẽ bị vây chết ở giữa Côn Luân. Nếu một mực không đợi được Từ Dương trở về, hơn nữa mấy chục vạn đại quân cuối cùng toàn bộ bị tiêu diệt trên chiến trường Côn Luân này, như vậy chờ đợi toàn bộ Thâm Uyên Côn Luân, những yêu thú chúng sinh kia sẽ là vận mệnh bi thảm không tưởng tượng được. Tất cả hành trình này, Từ Dương dẫn đầu đoàn đội sáng tạo ra huy hoàng đều sẽ biến thành hạo kiếp gấp 10 gấp trăm lần, còn trả lại cho những yêu thú chúng sinh không có sức chiến đấu gì đáng nói. Làm cho ý chí cao cao đối với những con dân phản kháng kia trả thù. Nhưng dù vậy, mọi người cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể yên lặng chờ đợi Từ Dương xuất hiện ở nơi này. Đã đến lúc phát động tiến công một lượt với những yêu thú chết tiệt này. Hơn 5.000 tán tu nhân tộc thủ hộ bên ngoài trận pháp đều là nhân vật đỉnh cấp cảnh giới Côn Luân tiên cảnh, đều đã nóng lòng chờ đợi muốn kiến công lập nghiệp trong trận chiến này. Bởi vì trận chiến này có ý thức của thần trí cao. Nếu cuối cùng nhóm tán tu đạt được thắng lợi một trận chiến này, như vậy bọn họ sẽ có quyền tùy ý chia thịt các chiến sĩ yêu thú cùng với pháp bảo bọn họ lưu lại, cái gọi là trọng thưởng tất có dũng phu, dụ hoặc như vậy căn bản không phải đám tán tu này có thể ngăn cản được. 1701, Từ Dương trở về tiết kiệm 100 năm trước. Hơn nữa ý chí cao nhất còn có quy định rõ ràng, nếu một tu sĩ nhân tộc nào đó có thể chém giết một thành viên của đoàn đội trung tâm Từ Dương Huyễn, hắn sẽ đạt được quyền cư ngụ vĩnh viễn trên đỉnh Côn Luân, hưởng thụ tài nguyên tu luyện tối ưu nhất của toàn bộ Côn Luân thần đạo. Hơn nữa thân phận tán tu bình dân bọn họ cũng sẽ đạt được giá trị vinh quang của quý tộc, chủ mã như vậy đủ để kích phát những tán tu bình dân này trong lòng khát vọng thay đổi vận mệnh của mình, cũng làm cho dục vọng giết chóc trong lòng bọn họ trở nên đặc biệt bành trướng, hận không thể ngay lập tức giết sạch sẽ những chiến sĩ yêu thú này. Không biết bọn họ đã định trước ý nghĩ này, Từ Dương muốn thành lập một thẩm phán thật sự trên đầu những người này. Khi ánh sáng của tầng trận pháp bên ngoài lại một lần nữa xuất hiện lỏng lẻo, càng ngày càng nhiều tu sĩ nhân tộc xuất hiện trên đỉnh Côn Luân, hư không chiến trường bắt đầu tập kích điên cuồng đối với đại quân yêu thú tiến hành hiệp thứ hai. Toàn bộ đám người Long Khôn phát ra tiếng gào thét điên cuồng, các chiến sĩ yêu thú tộc phấn khởi phản kháng, hai bên kịch chiến 3 ngày 3 đêm, một đợt thương tích mới xuất hiện lần nữa, đại quân yêu thú chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã tổn thất hơn 5 vạn người. Nhìn ra được, một lần này các chiến sĩ tán tu thật sự là có chuẩn bị mà đến, tế ra các loại pháp bảo cường lực, tiến hành tẩy trừ quy mô lớn trên chiến trường Côn Luân, mỗi một pháp bảo đỉnh cấp cùng công pháp cường lực bộc phát, đều có thể mang đến cho các chiến sĩ yêu thú tính hủy diệt phạm vi lớn sát thương. Mắt thấy những thân thể huyết nhục này, điên cuồng đi về hướng vẫn lạc, tất cả mọi người giết đỏ mắt, bọn họ bắn ra dục vọng bi thống cùng phát tiết, thế nhưng tựa hồ cũng không có biện pháp ngăn cản hơn 5.000 tán tu nhân tộc này điên cuồng giết chóc. Ha ha ha, các ngươi không có chút hy vọng nào cả. Hôm nay chính là ngày tận thế của các ngươi khi chết đi. Vài tên tán tu cường đại vô cùng cầm đầu đến gần cảnh giới vô cực điên cuồng giống giận. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang màu vàng óng vô cùng sáng chói đột nhiên ở cuối mái vòm hàng lâm, đó là uy nghiêm thuộc về hoàng giả nhân tộc, kèm theo đạo hào quang màu vàng này, cùng với không gian mơ hồ truyền đến khí tức long tộc xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người. Ông trời ơi, các ngươi nhìn bóng dáng đó là của ai, không ngờ lại cao quý như vậy. Trời ạ, không phải là lão đại của chúng ta chứ? Sao hắn lại biến thành bộ dáng như vậy, khiến ta có một loại xúc động quỳ bái. Quả nhiên, một khắc sau Từ Dương lần nữa quân lâm chiến trường, hắn phóng thích hoàn toàn khí thức của lĩnh vực nhân hoàng thứ 9, tu sĩ toàn bộ nhân tộc đều bị thái cực đồ màu vàng này bao phủ, tất cả đều đình chỉ động tác tiến công, đối với nhân hoàng trên 9 tầng trời quỳ bái. Hành động như vậy hoàn toàn không bị những tu sĩ nhân tộc này khống chế, đó hoàn toàn là xuất phát từ một cách làm theo bản năng, bởi vì bọn họ đều là sinh mệnh thể trong hệ thống chủ đại lục thai nghén ra. Mà lĩnh vực người thứ 9 chính là ở chỗ sâu trong linh hồn bọn họ chấp hành một loại bản năng. Dưới xu thế theo bản năng như vậy, Từ Dương chỉ dựa vào sức ảnh hưởng của mình, liền khiến cho hành vi tàn sát đơn phương này lập tức đình chỉ. Tất cả chiến sĩ yêu thú tộc, sau khi cảm nhận được khí tức cường đại của chín nhân hoàng, tất cả đều điên cuồng phát ra tiếng gầm rú, dùng hành động như vậy nghênh đón Từ Dương trở về. Đây chính là khí chàng của hoàng giả nhân tộc chân chính trong truyền thuyết sao? Thật sự quá mạnh mẽ, đám người Long Khôn, Tiểu Hoa hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, thậm chí đám người Yên Hà Thượng Thần kích động nhất, ngược lại là sang sảng cười to lên. Bởi vì chỉ có nàng nghe nói qua tồn tại hoàng giả nhân tộc trong truyền thuyết. Ta vốn cho rằng thành tựu như vậy đã biến mất trong dòng sông lịch sử, nhưng hiện tại xem ra, mỗi một thời đại đều có khả năng xuất hiện nhân chi hoàng giả. Thần Hà Thượng Thần căn cứ nhận thức của mình, lập tức phổ cập cho đám người Long Khôn bên cạnh thấy vinh quang của nhân hoàng thứ 9. Cũng khiến mọi người hiểu được, vì sao Từ Dương có lực ảnh hưởng có thể khiến tất cả nhân tộc tu trang quỳ bái. Thì ra là thế, lão đại, lần này rời đi vậy mà lại là đi độ kiếp, các ngươi nhìn con cự long màu đỏ bên cạnh hắn, không phải là đạo long hồn thức tỉnh trong bàn long sơn mạch lúc trước sao? Hiện tại rõ ràng cũng thần phục bên cạnh lão đại, trở thành sủng vật của hắn. Nghe Long Khôn nói vậy, Tiểu Hôi vốn đang nằm sấp trên vai Cửu Nhi và Tiêu Tương nhịn không được run rẩy một cái. Sẽ không phải là hai người chúng ta sẽ thất sủng chứ? Tiêu Tương cưng chiều sờ đầu Tiểu Hôi. Sao có thể, bất cứ ai trong đoàn đội đều là đồng bạn của Từ Dương các hạ vĩnh viễn. Nếu ngay cả chút lòng tin ấy ngươi cũng không có, chỉ sợ mới thật sự thất sủng. Nghe thấy Tiêu Tương an ủi như vậy, trong lòng Tiểu Hôi cuối cùng đã an ổn lại, thậm chí nóng lòng muốn xông lên trời, trở lại trên vai chủ nhân. Các ngươi nghe lệnh, Từ Dương ta hiện là đệ cửu hoàng giả của vạn cổ nhân tộc, ở trong lĩnh vực của bản hoàng, vận mệnh của tất cả nhân tộc đều do một mình ta an bài. Các ngươi những người này trợ trụ vi ngược, trong khu vực Côn Luân thần đạo trắng trợn đổ sát các chiến sĩ yêu thú nhất tộc, tội đáng chết. Lúc bốn chữ này thoát khỏi miệng, tất cả mọi người làm tu sĩ trước mắt đều sợ đến choáng váng, bọn họ có 10 lý do tin tưởng Từ Dương gia hỏa có lĩnh vực nhân hoàng thứ 9 này, chỉ cần một ý nghĩ là có thể chém tận giết tuyệt tất cả nhân tộc. Đương nhiên Từ Dương cũng không làm vậy, chỉ là sau khi thay đổi chủ ý cho những tu sĩ nhân tộc này đủ uy hiếp. Nể tình các ngươi và bản hoàng đồng tộc, tha cho các ngươi không chết, nhưng tất cả tu sĩ nhân tộc tham dự trận chiến này tự hạ tam cấp tu vi, cả đời không có mệnh lệnh của bản hoàng, không thể lại bước lên đỉnh Côn Luân nửa bước. Sau khi mệnh lệnh hoàng giả Từ Dương truyền ra, tất cả tu sĩ nhân tộc trước mắt đều trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất. Thật tình không biết mỗi người bọn họ đều ở trên đầu mỗi người vừa rồi ở trong lĩnh vực nhân hoàng của Từ Dương, gặp phải xung kích và thẩm phán đến trình độ nhất định. Mà mấy tên lãnh tụ tu sĩ cầm đầu kia, càng bị chấn nát thần nguyên ngay tại chỗ, trở thành một phế nhân. Sau khi hàng lâm thủ đoạn trừng phạt như vậy, tất cả tán tu nhân tộc đều bị Từ Dương lấy công pháp đại cảnh giới cách không truyền tống rời đi, hoàn toàn biến mất trong đạo thống Côn Luân Sơn. Hơn nữa trong trí nhớ của bọn họ vĩnh viễn mất đi tọa độ Côn Luân. Đây cũng chính là nội dung trừng phạt mà Từ Dương gọi là cả đời không để cho bọn họ bước vào Côn Luân một bước. Chỉ là một mệnh lệnh của Từ Dương truyền xuống, tranh chấp trên mảnh chiến trường này triệt để kết thúc. Có thể nhìn ra được, hiện giờ lực ảnh hưởng của hắn còn lớn hơn trước đó nhiều, trên đời này bất kỳ một tu sĩ nhân tộc nào nhìn thấy Từ Dương đều phải hành lễ quân thần. Chỉ một loại quy tắc như vậy, liền có thể hoàn mỹ phụ trợ cho Từ Dương khác với tất cả mọi người. Sau khi kết thúc thẩm phán đối với tình thế chiến trường, Từ Dương thu hồi quang hoàn và khí thức nhân hoàng của mình, một lần nữa về tới trung tâm chiến trường nhuộm đầy máu của Côn Luân, trở về tập thể quen thuộc này. Mọi người vất vả rồi, trong khoảng thời gian này ta không ở đây, cho những tên kia cơ hội đánh lén. Cũng may ta đã trở về, hết thảy đều sẽ có ánh dạng đông mới. 1702, chương thứ 1722 tìm kiếm thần cũ kỹ thời thượng cổ. Tuy nói thứ Từ Dương đạt được là quầng sáng truyền thừa của nhân hoàng thứ 9, có được uy áp trời sinh với nhân tộc. Nhưng hiện tại hắn xem như đứng giữa quần thể yêu thú này, vẫn có thể mang lực uy hiếp cường đại cho các cường giả bên cạnh. Phàm là những người gần Từ Dương trăm mét, mặc kệ thực lực đạt tới trình độ nào, đều cảm nhận được hiệu quả áp chế từ mặt linh hồn. Loại cảm giác này giống như đế vương đi tới trước mặt bình dân, cho dù hắn biểu hiện ra vẻ mặt hiền lành thế nào, vẫn sẽ dẫn đến áp lực huyết mạch trong xương cốt những người bình thường này. Trước mắt những cường giả xung quanh đều có thể cảm nhận được khí tức nhân hoàng nồng đậm trên người Từ Dương. Nhưng trước nay bọn họ chưa từng gặp qua. Trong lúc bất tri bất giác, địa vị của Từ Dương trong lòng những cường giả này cũng lại tăng lên một lần nữa. Đồng thời hắn ở trong quần thể sức ảnh hưởng và lực ảnh hưởng cũng đều theo hôm nay vị trí thứ 9 nhân hoàng gia trì lên vầng sáng, trở nên càng thêm nồng đậm. Các hạ khải hoàn trở về, chúng ta từ trong lòng bàn tay lúc đó kích động, nhưng kế tiếp chúng ta phải đối mặt đối thủ thế nào, còn xin các hạ chỉ dẫn cho chúng ta một phương hướng đi tới. Hiện nay toàn bộ đỉnh Côn Luân đã biến thành một đống phế tích máu chảy, nhưng cuối cùng không nhìn thấy ý chí của Chí Cao Thần Linh, hiện nay thế lực nhân linh lục mạch hoàng tộc đều đã bị các hạ trấn nhiếp hoàn tất, căn nguyên lực lượng lục đạo cũng đã hoàn thành tập kết lần nữa, nhưng không biết tiếp theo chúng ta nên đi nơi nào đây. Trận chiến này đã kéo dài thời gian như vậy, tất cả mọi người đã khẩn cấp không chờ được Lệ Binh Cương Mã, muốn cùng Chí Hướng Chí Cao Thần quyết một trận tử chiến. Cho dù toàn bộ người chúng ta vẫn lạc trên chiến trường, đối với toàn bộ yêu thú chúng sinh ở vực sâu Côn Luân mà nói, cũng coi như là một cái công đạo. Chỉ cần có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng những yêu thú này, cứ như vậy tiếp tục kéo dài, sự kiên nhẫn của bọn họ đã sớm không có cách nào tiếp tục áp chế. Là sống hay chết cũng phải cho bọn họ thống khoái, nếu không cứ tiếp tục dây dưa như vậy, cũng không phải năm nào cũng có thể hoàn thành tâm nguyện trong lòng mình, Từ Dương mỉm cười gật đầu. Lần này ta trở về chính là mang theo tin tức khiến các ngươi kích động nhất trở về, yên tâm đi. Chí cao thần chí cao ý chí mặc dù không gặp được, nhưng ta đã tìm được, cuối cùng có thể chiến thắng phương pháp của nó, mà bí mật chân chính liền giấu ở dưới chân chúng ta, bên trong Côn Luân Sơn phía dưới này. Nghe được lời nói của Từ Dương, tất cả cường giả yêu thú tộc ở hiện trường đều xôn xao, coi như là đội ngũ trung tâm Long Khôn, bốn đại yêu thú bọn họ cũng nhao nhao dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Từ Dương. Phía trong sâu trong Côn Luân Sơn này còn có động thiên khác. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời trực tiếp đem một đạo ý niệm thuần túy không gì sánh được của mình cùng cho đám người Long Khôn thành viên trung tâm. Mọi người biết được lần này Từ Dương, thành tựu diễm tiên của vòng sáng nhân hoàng thứ 9, cùng với sau khi không gian Côn Luân thuộc về mình đạt được, tất cả đều lộ ra biểu lộ vẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Yên Hà kiến thức rộng rãi lên tinh thần, lúc này cũng phải thừa nhận, chạm đến khu vực mù mịt tri thức của mình. Không thể tưởng được vạn cổ nhân tộc từ đầu đến cuối đều có hệ thống văn minh cao cấp hơn thuộc về mình, sau khi mỗi một người thuộc tộc tự cường giả tại sinh tử đại đạo nhấp nhô, đều xem như tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Theo ý kiến của ta, nếu không phải lúc này Từ Dương các hạ nhìn thấu sinh tử đại đạo, chạm đến cực hạn ẩn dấu kia, chỉ sợ cả đời nghèo kiết xác cũng khó có thể chạm đến tầng thứ tương tự như Côn Luân Nhân Hoàng. Hiện nay Từ Dương các hạ có thực lực này, cũng có tư cách thật sự kế thừa con đường truyền thừa nhất mạch Côn Luân, nếu muốn đến Côn Luân Nhân Hoàng một phen, tuyệt đối không phải là nói quá. Chỗ ẩn sâu trong Côn Luân Sơn này mới là bí mật lớn nhất liên quan đến 18 thượng cổ thần linh, cũng là nơi tập kết năng lượng cường đại nhất của bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đã tìm được phương pháp bí mật, vậy lập tức bắt đầu hành động đi. Yên Hà thượng thần tựa hồ cũng không chờ được muốn trở về trước mặt các thượng cổ cựu thần, cùng các lão nhị kia ôn chuyện. Những người khác cũng đều là một bộ nóng lòng muốn thử, đặc biệt là Long Khôn và Lăng Giao, mấy tên gia hỏa kia đều muốn đi theo Từ Dương cùng một chỗ tiến vào chỗ sâu trong Côn Luân Sơn phục địa. Vốn Từ Dương cũng đang suy nghĩ xem có nên dẫn đại quân cùng nhau tiến vào nội bộ Côn Luân Sơn hay không. Nhưng hắn nghĩ lại, lần này mặc dù hung hiểm dị thường, nhưng nếu cứ như vậy đem mấy chục vạn đại quân yêu thú tiếp tục lưu lại trên đỉnh Côn Luân, rất có thể sẽ có rất nhiều dũng giả Côn Luân nhất mạch tiếp theo đến đây tôn sùng mệnh lệnh của thần chí cao, đến chèn ép mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú. Giống như lúc trước, Từ Dương tạm thời rời khỏi giai đoạn này, hành động của cường giả nhân tộc lấy hàng vạn để tính, làm như vậy sẽ mang đến áp lực cho đại quân yêu thú hơn 10 vạn. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Dương vẫn quyết định dẫn dắt yêu thú quân đoàn cùng nhau tiến về giếng trên bầu trời trong Côn Luân Sơn phong ấn. Trong một ý nghĩ của Từ Dương là có thể đạt tới khoảng cách. Quả nhiên, kèm theo trên hư không, một vết nứt không gian khổng lồ kéo ra, trận pháp kỳ môn của Từ Dương quỷ cốc lập tức bao phủ toàn bộ khu vực đại quân dưới chân tất cả mọi người. Bất quá trong nháy mắt, mấy chục vạn chúng sinh đều bị Từ Dương đại pháp lực trực tiếp đưa đến trước mặt giếng đỏ trên bầu trời phong ấn, hoàn toàn thoát ly khỏi phế tích chiến trường giữa Côn Luân. Sau khi khôi phục lại ngũ giác, tất cả chiến sĩ đều không khỏi cảm khái quỷ phủ thần công của Từ Dương, thật sự là quá mức đáng sợ. Bởi vì trước mặt Từ Dương, những khái niệm thời gian cùng không gian này đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại lấy thực lực của hắn, chỉ cần hắn nghĩ, trong một ý nghĩ là có thể đạt tới bất cứ khu vực nào của chủ đại lục. Đương nhiên ngoại trừ Côn Luân thần đạo, trong những khu vực thần đạo khác đều có quy tắc riêng của mình. Từ Dương mặc dù có thể đánh vỡ loại quy tắc này, nhưng hắn còn chưa muốn đánh rắn động cỏ sớm, ít nhất cũng phải thu thập xong cục diện rối rắm Côn Luân thần đạo này trước, sau đó lại hạ xuống một chiến trường trước. Một đạo quang mang thủy lam to lớn trước mắt này, chính là chỗ phong ấn bầu trời, để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, thoạt nhìn giống như là một vết tích sóng nước gợn sóng lăn tăn. Nhưng tất cả mọi người trong lúc này không cảm giác được bất kỳ chấn động nào của khí tức nguyên tố thủy thuộc tính, thật không biết tăng lên đến cấp độ Từ Dương chỉ có hắn rõ ràng nhất. Đối với cường giả đứng đầu mà nói, lực lượng nguyên tố thuộc tính đã không còn tác dụng gì quá rõ ràng. Đúng như lúc trước hắn quyết đấu với Nhân Hoàng Côn Luân, thần khí Hàn Tuyền của mình mang theo hiệu quả áp chế thuộc tính băng xương, hầu như không có tác dụng gì đối với Côn Luân. Bởi vì thăng cấp lên tới cường giả đỉnh cao như Từ Dương, không ai không phải lực lượng một mình, có thể trấn áp tuyệt đại thiên kiêu của một thời đại. Mà người như bọn họ như vậy lại luyện đâu chỉ trăm ngàn lần, nếu ngay cả lực lượng nguyên tố tối cơ bản nhất cũng không thể khắc chế, làm sao có thể xứng với cái danh xưng cường giả đứng đầu này. Bởi vậy Từ Dương xem ra, càng là không bắt giữ được năng lượng ba động khí tức nguyên tố mới càng đáng coi trọng. 1703, chương thứ 1793 phá giải phong ấn. Đồ đằng long mạch bên cạnh liếc mắt nhìn nhau một cái, Từ Dương Nhân Hoàng đã một lần nữa biến thành hình người này chuyên môn làm tôi tớ, rất cung kính gật đầu, sau đó trước mặt mọi người đi tới trung tâm của ba quang trận màu lam. Chủ nhân ta đã chuẩn bị xong, có nên lập tức khởi động phong ấn pháp trận phá giải hành động. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, cho hắn một tín hiệu cho phép. Long mạch đồ đằng cũng không làm nhiều do dự, lập tức xuất thủ, lực lượng cường đại không gì sánh được, ở trong cơ thể hắn điên cuồng phát tiết, đó chính là uy áp long thế gia tộc viễn cổ chưa từng có, không hề kiêng nể gì phóng thích ra một sát na, thiên phú cường đại của gia hỏa này tự mang theo triệt để chấn động mỗi người ở hiện trường. Trời ạ, đây chính là lực lượng cấp bậc tổ long. Phải biết rằng trên người Từ Dương lưng đeo tổ long áo giáp, lão long kia ở phương diện cường độ cũng nhất định phải cúi đầu xưng thần với tổ long. Thật tình không biết hồn phách lão long cùng với tổ long bao trùm trên người hắn đã sớm dung nhập vào trong long mạch kết tinh. Bây giờ hắn dùng thân phận nhân hoàng tự gỡ bỏ lực lượng của long bộc, kết hợp hoàn mỹ, hắn không cần phải bảo vệ tổ long khôi giáp nữa. Mà lão long khôn cũng tự biết đã hoàn thành sứ mạng của mình, liền đem toàn bộ linh hồn và lực lượng long mạch của mình cùng với đồ đằng trước mắt kết hợp hoàn mỹ. Vừa thực hiện sự ký thác sinh mệnh lực gần như vĩnh sinh của bản thân lão long khôn, cũng làm cho đồ đằng long mạch này thêm một phần ý nghĩa hoàn toàn mới. Giống như Từ Dương cũng cắn nuốt lực lượng của nhân hoàng côn luân. Trên người hai người đã không còn thứ gì chứa được nữa, chỉ là ý nghĩa sinh mệnh của bản thân. Long áp sáng chói điên cuồng phóng thích ra từng đạo lực lượng đồ đằng long hành, điên cuồng va chạm đạo sóng ánh sáng màu xanh lam phong ấn chung quanh, mang đến cho mỗi người xem phía dưới, không ai sánh kịp rung động linh hồn. Trời đất ơi, bây giờ thực lực hộ vệ của lão đại này thật sự quá kinh khủng, tiểu hôi chỉ sợ ngươi thật sự muốn thất sủng rồi. Tiêu Tương nha đầu kia cũng không nhịn được trêu chọc tiểu hôi trong lòng, nhưng chỉ có bản thân tiểu hôi tự biết, tình cảm giữa mình và Từ Dương lão đại không có bất kỳ người nào có thể thay thế được. Chỉ thấy tiểu hôi kiêu ngạo hừ một tiếng, cũng không nghiêm túc lấy nụ cười đối mặt với Tiêu Tương của mình làm Tiêu Tương, rất nhanh một hơi thở của rồng mạnh hơn trong miệng thằng này phun ra, lực lượng long nguyên to lớn, nở rộ ở trung tâm của sóng ánh sáng màu lam. Lực đạo cường đại, hoàn toàn chấn cho cỗ phong ấn chi lực này vỡ nát, cũng chính là lúc này giữa giếng trời. Không ngừng tu luyện tinh hoa, nguyên tố thiên địa điên cuồng tràn ra, như một cầu vồng từ trên trời xuống bao trùm sau lưng Từ Dương. Giữa mấy chục vạn đại quân yêu thú, Từ Dương cũng không có bất cứ động tác gì, vẫn như cũ mỉm cười quan sát hết thảy. Mọi người không cần kinh hoàng, đây chính là một phần lễ gặp mặt trên bầu trời mang đến cho các ngươi chỉ việc dùng trạng thái buông lỏng nhất đi hấp thu nguồn lực lượng tinh hoa này, nhất định sẽ mang đến cho các ngươi sinh mệnh lực trình độ cực lớn cường hóa. Lời nói của Từ Dương đương nhiên sẽ không bị những yêu thú này hoài nghi, tất cả mọi người đều đang nghe Từ Dương lão đại chỉ dẫn, điên cuồng cắn nuốt cỗ khí tức này. Quả nhiên, một loại cảm giác thoát thai hoán cốt, cấp tốc du tẩu khắp toàn thân bọn họ, mang đến cho bọn họ sức sống mạnh mẽ tăng lên hiệu quả. Loại âm thanh lột xác và tâm thần này, thật sự không phải dùng từ ngữ có thể hình dung, cùng lúc đó Từ Dương cũng vận dụng tinh thần lực cường đại của mình, tiến hành tìm tòi chỗ sâu trong khe hở của bầu trời kia. Thử bắt một ít khí tức cường đại vốn thuộc về thập bát thượng của thủ hộ cựu thần. Nhưng mà Từ Dương cũng không có cảm giác trước, dựa theo phán đoán của hắn, những chiến linh bảo vệ 18 vị thần cũ kia hẳn là đều rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vậy muốn tìm được tung tích của bọn chúng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Từ giờ trở đi, ta cho mấy người các ngươi hạ đạt mệnh lệnh hoàn toàn mới, bất luận xảy ra tình huống gì, đều phải lấy việc bảo vệ tốt sinh mệnh mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú nhất tộc chúng ta làm nhiệm vụ đầu tiên. Về phần chém giết chinh phục đối thủ, những thứ này cũng không cần các ngươi đi làm. Dù sao tiếp theo chúng ta sẽ ở dưới giếng trên bầu trời gặp phải tình hình thế nào, ai cũng khó nói, vạn nhất những thượng cổ chiến linh kinh khủng kia không dễ thuần phục trong tưởng tượng, nhất định không nên cùng chúng nó cũng gây ra xung đột quá phận, nếu không sẽ làm cho toàn bộ quá trình của chúng ta thêm khó khăn. Nghe được Từ Dương dặn dò một phen như vậy, sắc mặt mọi người đều nhao nhao ngưng trọng gật gật đầu. Ngươi cứ yên tâm đi lão đại, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, nơi này ai dám chống lại mệnh lệnh của ngươi, bây giờ ngươi là hoàng giả trong loài người, cho dù chúng ta có suy nghĩ kia, cũng không có cái gan đó đâu. Từ Dương cười lắc đầu, chỉ bằng tiểu tử ngươi miệng lưỡi trơn tru. Được rồi, giai đoạn cuối cùng của chuyến đi Côn Luân chính thức sắp bắt đầu, chỉ cần chúng ta lần nữa đạt được thành công, tập hợp 18 chiến linh thủ hộ cũng lại. Tự mình đoạt được lực lượng chi nguyên cường đại nhất, đó chính là giai đoạn cuối cùng của ý thức thần của chúng ta nghênh chiến. Một phen lời này của Từ Dương xem như triệt để nhen lửa dục vọng chiến đấu trong lòng các chiến sĩ yêu thú tộc này, cũng làm cho mọi người vốn khiến tinh thần hầu như lâm vào ngủ say, một lần nữa bị đẩy về phía đỉnh phong hoàn toàn mới. Giống như đánh thức một con hùng sư ngủ say, toàn bộ đoàn đội phát ra khí tức cuồng mãnh, khiến tất cả mọi người khiếp sợ, chỉ sợ ngay cả chính bọn họ cũng không thể tin được, dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, các chiến sĩ yêu thú nhất tộc bị đẩy tới đỉnh phong lại có thể phát ra sức chiến đấu kinh khủng như thế. Đoàn đội trùng trùng điệp điệp đi sâu vào trong giếng trên bầu trời, sau khi tất cả mọi người ổn định rơi xuống đất, lúc này mới phát hiện chỗ sâu của Côn Luân Sơn, vậy mà là một thế giới hoàn toàn không giống thế giới mới, nơi này cảnh sắc mỹ lệ đến cực điểm. Không ngờ so sánh với nơi cư ngụ của thượng cổ thánh địa Côn Luân từng thủ hộ nhất mạch truyền thừa kia còn cường đại hơn nhiều, mà hoàn cảnh tu luyện nơi này lại là không gian bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Bốn đại yêu thú nhao nhao lộ ra vẻ mặt khiếp sợ không thôi. Thì ra là thế, nhân hoàng côn luân vậy mà còn thiên vị với 18 thủ hộ cũ, hoàn cảnh tu luyện nơi này chỉ sợ cho dù là không gian tiên phủ có nhân linh lục mạch cũng còn xa xa mới có thể đánh đồng, phải nói nơi này mới là tinh hoa chân chính thuộc về côn luân nhất mạch truyền thừa a. Từ Dương thấy cảnh này cũng cực kỳ kích động, vốn ta còn muốn dùng thời gian ngắn nhất kết thúc chinh phục đối với 18 chiến linh thủ hộ cũ, sớm rời khỏi nơi này, hiện tại xem ra mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú này, có lẽ đang cần thiên địa tinh hoa nồng đậm nơi này để đối với thực lực của mình tiến một bước đột phá cùng tăng lên. Nghe được Từ Dương nói vậy, các chiến sĩ yêu thú nhất tộc đều phát ra tiếng la điên cuồng, bọn họ sao lại không có ý nghĩ như vậy? Không phải vĩnh sinh vĩnh viễn đều có thể cư ngụ trong không gian tu luyện tuyệt vời như vậy, nhưng bọn họ đều biết rõ, loại nội địa Côn Luân Sơn này căn bản không phải yêu thú tộc có tư cách nhúng chàm, tối thiểu hiện tại mà nói bọn họ còn không có tư cách như vậy. 1704, chương 14 không chủ tà thú. Nhưng nếu như chủ trương của Từ Dương được thực hiện, thành công lật đổ sự thống trị của trí cao thần ý chí, đẩy toàn bộ văn minh của toàn bộ Côn Luân nhất mạch vào trong thời đại mới. Như vậy thời đại chúng sinh bình đẳng đến như vậy, tất cả mọi người đều có thể dựa vào lực lượng của mình để tranh thủ không gian tu luyện thích hợp cho mình. Đây mới là bắt đầu của sự phồn vinh văn minh chính thức, tất cả không có khả năng đều có thể biến thành ánh dạng đông. Từ Dương tìm một chỗ, thích hợp nhất cho mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú tu luyện không gian đỉnh núi, nơi này trình độ thiên địa tinh hoa nồng đậm xa xa so với đỉnh Côn Luân phong phú gấp trăm lần, ở nơi này tu luyện tuyệt đối là có tiến trình ngàn dặm. Từ Dương rất hài lòng với an bài của mình, liền giao cho mấy chục vạn đại quân yêu thú toàn bộ ở lại chỗ này, tiếp tục tự mình tu luyện sau đó dẫn dắt Từ Dương. Hộ vệ bên người của mình, Long Mạch Đồ Đằng, một người một rồng, hai người chạy khắp nội bộ Côn Luân Sơn này, tìm kiếm 18 chiến linh thủ hộ cựu thần. Đương nhiên sau khi Yên Hà Thượng Thần kiệt lực yêu cầu, một là được Từ Dương chấp thuận gia nhập vào đội ngũ của một người một rồng, dù sao nàng có thân phận đặc thù, cũng là bản tôn chân thần duy nhất trong 18 vị thủ hộ thần. Có nàng ở đây, có lẽ thật sự có thể trợ giúp tìm kiếm chiến linh. Từ Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, không khỏi mở miệng dò hỏi Yên Hà Thượng Thần này. Yên Hà tiền bối là một trong 18 thủ hộ cựu thần, bản thân chẳng lẽ không rõ chiến linh của mình, bị Côn Luân Nhân Hoàng phong ấn ở nơi này sao? Yên Hà Thượng Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ta nói ta không biết một chút nào là ngươi sẽ tin tưởng sao? Trên thực tế, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe ta nhắc qua về ngươi, tất cả những thứ có liên quan tới cái tên Côn Luân Nhân Hoàng này đi. Bởi vì trong đầu ta, tất cả quá khứ có quan hệ với những thứ này đều đã bị xóa bỏ. Ta thậm chí còn hoài nghi cái gọi là chiến linh của 18 vị cựu thần kia, chính là một phần linh hồn bổn nguyên của bọn họ. Chẳng qua lúc trước bị nhân hoàng Côn Luân cưỡng ép rút ra khỏi cơ thể, phong ấn trong thế giới nội địa Côn Luân Sơn này, làm người thủ hộ truyền thừa nhất mạch Côn Luân vĩnh viễn. Chỉ sợ ý thức của bí mật này cho dù là trí cao thần cũng không rõ ràng, cho nên năm đó hắn vừa mới mưu cầu thượng vị, cũng điên cuồng bắt giữ mỗi một người 18 thủ hộ cựu thần, đem bọn họ chơi đùa tận cùng tất cả thủ đoạn thành như vậy. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính được, nhân hoàng Côn Luân vậy mà còn cất giấu một cái hậu thủ như vậy, cuối cùng vẫn là bảo tồn một bộ phận lực lượng cường đại nhất của bọn họ, truyền thừa của một mạch Côn Luân vĩnh viễn không có khả năng chân chính thần phục trong lòng bàn tay của trí cao thần ý chí. Khi Yên Hà Thượng Thần nhắc tới đoạn này, cả người nhìn qua cũng có chút kích động, không thể không nói, cảnh tượng hắn ngưỡng mộ Côn Luân Nhân Hoàng, giống như sùng bái Tử Dương, đều là một loại tâm tình từ sâu trong nội tâm. Đi tới đi lui một hai người một rồng, rất nhanh liền đụng phải, những sinh vật thượng cổ cường đại từ trong lòng núi Côn Luân này thai nghén ra, những sinh vật thượng cổ một mực sinh trưởng năm cái đầu, đồng thời một đôi mãnh thú phi hành to lớn cánh chim che khuất bầu trời, toàn thân hiện ra màu vàng đất, chỉ một sát na triển khai hành không vậy mà dài đến trăm mét. Quả thật có chút ý tứ thiên phú huyết mạch của thượng cổ Dực Long, nhưng gia hỏa này mặc dù trông giống long thể, nhưng lại không có một tơ một hào huyết thống long mạch nào. Bởi vì vậy, nếu như là như vậy, lúc đối mặt với Đồ Đằng long mạch, hắn tất sẽ lộ ra tư thái thần phục. Thế nhưng nhìn dáng vẻ hung hăng cuồng vọng của hắn như vậy, liền biết được gia hỏa này căn bản chính là một con tà thú vô chủ. Cái gọi là vô chủ tà thú, chính là bất tuân bất luận loại huyết mạch nào áp chế thiên phú lực, chỉ cần đứng trước mặt hắn, hắn sẽ đem tất cả gia hỏa thực lực cường đại xuất hiện trước mặt mình trở thành đối thủ, hơn nữa cùng chiến đấu thành cục diện không chết không thôi. Nếu trận chiến này thu được thắng lợi, hắn sẽ không chút do dự cắn nuốt toàn bộ sinh mệnh tinh hoa của đối thủ, cường hóa thực lực của mình thêm một bước. Nếu chiến đấu thất bại, hắn cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận kết cục vẫn lạc. Như là thế ngoại động thiên địa có được tài nguyên tu luyện cường đại nhất trong thiên địa này, thường thường đều sẽ sinh tồn loại tà vật duy trì trạng thái cân bằng này. Tác dụng lớn nhất của bọn họ chính là có thể đem toàn bộ số lượng sinh mệnh bên trong không gian sinh tồn này tổng số lượng, duy trì ở một mức độ tương đối cân bằng, không đến mức làm cho những sinh mệnh thể tu luyện cường đại nhất trong thiên địa không ngừng đi về hướng cường đại, do đó triệt để phá vỡ điều kiện cân bằng sinh thái của một không gian như vậy. Có những thứ tà thú không chủ này đang đối kháng cùng cạnh tranh, tử vong và tân sinh sẽ không lúc nào không trình diễn, tử vong và tân sinh đạt thành cân bằng, tự nhiên cũng đồng nghĩa với hệ thống sinh mệnh chuyên thuộc về không gian này, sẽ duy trì một thời gian dài, không đến mức suy sụp. Bằng không mà nói, nếu không có loại vô chủ tà ác này tồn tại, như vậy không gian bên trong Côn Luân Sơn lớn như vậy, cuối cùng sẽ chỉ xuất hiện một loại tình huống. Đó chính là tất cả lực lượng đều sẽ tập trung ở cực hạn, thậm chí là thiên phú thực lực ý chí đạt tới tuyệt đỉnh trong cơ thể cường giả. Để một mình hắn đến độc chiếm toàn bộ thế giới nội bộ Côn Luân Sơn, như vậy tuyệt đối không phải cục diện mà Côn Luân Nhân Hoàng muốn nhìn thấy. Bởi vậy có thể nói, loại tà thú vô chủ này cũng là một bộ phận lực lượng truyền thừa của Côn Luân Nhân Hoàng. Từ Dương sau khi nhìn thấy đối phương, trên mặt vẫn như cũng là biểu lộ bình tĩnh. Đối phương dường như cũng đã nhận ra loại khí tức cực kỳ bất phàm trên người Từ Dương này, mặc dù Từ Dương không hoàn toàn phóng thích khí tức của Nhân Hoàng thứ 9, nhưng bằng vào tu vi nội tình cường đại của mình, vẫn có thể mang đến hiệu quả rung động cực kỳ cường hãn cho con vô chủ tà thú này. Ngươi xác định muốn đối địch với ta sao? Nếu như ngươi đã chuẩn bị kỹ càng như vậy thì ra tay với ta đi, ta sẽ cho ngươi một sự giải thoát công bằng. Từ Dương thanh âm, nghe rất bình tĩnh, thật tình không biết khí tức lúc trước của hắn đối với tà thú vô chủ trước mắt rung động, đã đạt đến cực điểm, mà long mạch đồ đằng bên người từ đầu đến cuối chỉ là quy củ đứng ở phía sau Từ Dương, không có mệnh lệnh của Từ Dương, căn bản không cần hắn có bất kỳ động tác dư thừa nào. Vô chủ tà thú, sau khi suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn quyết định ra tay với Từ Dương, bởi vì hắn đã nhận định, người này sẽ mang đến cho mình uy hiếp khó có thể tưởng tượng, nhưng đối kháng cùng cạnh tranh là sứ mạng cả đời của vô chủ tà thú, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng bởi vì đối thủ quá cường đại mà trở nên nhát gan. Trong khoảnh khắc con tà thú vô chủ này dứt khoát ra tay với Từ Dương tựa hồ minh minh ý thức được một ít thứ có tính lý luận. Cái gọi là số mệnh cũng không phải rất lớn tại Côn Lôn Sơn, bên trong không gian biểu lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Mà điều này cũng làm cho Từ Dương ý thức được, hiện tại hắn đã trở thành Nhân Hoàng, so sánh với người đã sáng tạo ra nhất mạch truyền thừa Côn Lôn của mình, Côn Luân Nhân Hoàng, hoàn toàn bằng phẳng, thậm chí là tồn tại còn cao hơn đối phương một tầng. Không hề nghi ngờ, Từ Dương cũng hoàn toàn có tư cách sáng tạo văn minh thuộc về riêng mình, trong Côn Lôn Sơn, Nhân Hoàng của Côn Lôn chính là không hề nghi ngờ. Chúa tể thống trị tất cả, nếu Từ Dương cũng làm như vậy, sáng tạo ra một văn minh tuyệt đối của mình, tuyệt đối là chúa tể văn minh. Như vậy số mệnh của chúng sinh đều sẽ được ý thức và quyết định của chúa tể của mình. 1705, giới môi giới nhóm xí ngũ trương thứ đản, mà đây cũng không phải là trạng thái hệ thống văn minh hoàn mỹ nhất trong ý thức của Từ Dương, hắn muốn mỗi một sinh mệnh đều có được tự do tuyệt đối, bọn họ có quyền lựa chọn vận mệnh tương lai của mình. Không phải giống như tà thú vô chủ này, biết rõ đối phương vô cùng cường đại, nhưng vẫn vì trong xương tủy bị truyền thụ ý niệm số mệnh mà con thiêu thân lao đầu vào lửa. Từ Dương vốn định thử thay đổi tư tưởng của con tà thú không chủ này, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, ngay từ đầu gia hỏa này không có ý định sống sót rời đi, mà là quyết đoán dùng phương thức tế tế Côn Luân hiến tế tất cả của mình, sau khi thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh đến mức tận cùng, một lực bộc phát vô cùng cường đại khuếch tán ra trước mặt Từ Dương. Cỗ lực lượng kia trong mắt Từ Dương, bất quá như một đạo khói lửa sáng lạn lúc cực hạn nở rộ, sau đó tất cả mọi thứ đều sẽ có quỹ tích cùng hư vô, căn bản không có bất luận ý nghĩa tiếp theo, cũng không thể tạo thành bất luận thương tổn gì với Từ Dương. Nhưng con tà thú vô chủ này lại nghĩa vô tư lựa chọn đi làm như vậy. Sau khi trải qua một lần đối kháng với con tà thú vô chủ này, Từ Dương bất đắc dĩ nhìn sang đồ đằng long mạch bên cạnh. Ta nhất định phải nói một câu, tuy rằng Nhân Hoàng Côn Luân có thực lực đặc sắc tuyệt diễm của mình, trên một ý nghĩa nào đó là đối với ta cũng có tình nghĩa nửa sư truyền thừa văn minh. Ta vẫn muốn nói, hệ thống văn minh hắn sáng tạo ra vẫn như cũ có một loại tư tưởng thâm căn cố đế, đó chính là loại sắp xếp này quy định hướng đi của vận mệnh chúng sinh. Nếu hắn đã đem sứ mạng truyền thừa của Côn Luân nhất mạch giao phó lên trên người ta, ta sẽ dựa theo ý tứ của mình, tiến hành định nghĩa sinh mệnh toàn bộ Côn Luân nhất mạch dựng dục ra. Điểm này ta nghĩ ngươi sẽ không có ý nghĩ gì khác chứ. Từ Dương đã chào hỏi long mạch đồ đằng trước, chính là vì đối với đồng bọn này đưa ra đủ sự tôn trọng, nói hắn hiện tại là chủ nhân của long mạch đồ đằng, cho dù hắn muốn lập tức thu phục tính mạng đối phương, cũng căn bản không cần chào hỏi lão long này cái gì, nhưng Từ Dương lại làm như vậy. Ngoài miệng lão long không nói, đương nhiên cũng hiểu được thân phận và vị trí của mình. Có thể nhìn thấy thái độ của Từ Dương đối với mình như vậy, lão long rất vui mừng, càng không có khả năng đưa ra ý kiến phản đối. Giống như lời chủ nhân ngài nói, nếu ngài đã có được quyền lợi như vậy, liền không cần có bất cứ băn khoăn gì, toàn bộ chúng sinh một mạch Côn Luân đều sẽ tôn ngài làm chúa tể. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, hắn ngừng tìm tòi, mà là dùng một loại phương thức đơn giản nhất, dứt khoát nhất, muốn cho toàn bộ thế giới nội bộ Côn Lôn Sơn này nghe được thanh âm của một mình. Thay vì chinh phục từng người một, ngược lại không bằng ở trong không gian này, sẽ thuộc về văn minh của mình truyền cho toàn bộ sinh mệnh nơi này. Nếu tư tưởng của ta có thể làm 18 vị cựu thần thủ hộ, linh hồn ngủ say đều thức tỉnh, hơn nữa được tinh thần bọn họ cộng hưởng, đương nhiên cũng đã đạt thành mục đích của chúng ta. Nếu bọn họ không có cách nào phục tùng chủ nhân mới của Côn Luân nhất mạch như ta, ta cũng không có khả năng dung hợp lực lượng mạnh nhất của 18 vị thủ hộ thần mới chiếm lĩnh. Long mạch Đồ Đằng nhìn Từ Dương một cái thật sâu, không khỏi cảm thấy rung động vì đại cục cùng đại cảnh giới chủ nhân mới của mình sở hữu. Hắn thậm chí cảm thấy Từ Dương ở một số tầng diện đã vượt xa chủ nhân trước kia của mình, trên nhân hoàng Côn Luân. Chủ nhân nha, chủ nhân có thể đợi được Từ Dương xuất hiện, có lẽ mới là thu hoạch lớn nhất của ngươi trong mấy trăm vạn năm qua đấy. Tiểu tử này bắn phá đã vượt qua mong muốn của ngươi, ngược lại có thể để cho văn minh của nhất mạch Côn Lôn đẩy lên tầng cao hơn thế giới. Hắn thật sự là tồn tại gần nhất từ trước tới nay, trong vạn cổ nhân tộc gần với đỉnh phong nhất. Lão Long cũng không nói ra lời này, mà là quanh quẩn ở sâu trong nội tâm của mình. Hắn thật sự phát ra lòng tràn đầy kính sợ với Từ Dương. Rất nhanh, khí tức của đệ cửu nhân hoàng cường đại cùng lĩnh vực chuyên gia của Từ Dương phóng thích ra hoàn toàn, cả người hắn ngạo nghễ đứng ở trên đỉnh bầu trời lòng núi Côn Luân này, dùng khí tức hoàng giả vô cùng cường đại của mình bao phủ mỗi một góc không gian này. Số lượng sinh mệnh mà bọn họ đánh thức tỉnh lại từ nơi này đã ngủ say đến mấy ngàn vạn, đương nhiên cũng bao gồm 18 chiến linh thủ hộ cũ không biết tên đang trốn ở vị trí nào, cùng với một bộ phận bổn nguyên linh hồn bọn họ ngủ say đã lâu. Từ Dương tại dùng phương thức như vậy kế hoạch phát triển văn minh của mình đối với Côn Luân nhất mạch, toàn bộ dùng phương diện tinh thần lực tiến hành chia sẻ cùng chúng sinh nơi này. Toàn bộ quá trình kéo dài mười mấy phút, nhưng phảng phất như đang đốt lên ánh sáng truyền thừa mới của toàn bộ Côn Luân nhất mạch. Khi Trương Từ Dương nói xong những lời này, linh hồn của hắn phóng ra ánh sáng màu vàng, khiến cho mỗi một góc không gian đều tỏa sáng vạn trượng, càng làm cho sự lo lắng trong lòng toàn bộ chiến sĩ yêu thú hoàn toàn bị xua tan. Không biết chúng sinh sống ở trong thế giới nội bộ Côn Lôn Sơn này chưa từng muốn kiến thức một chút thế giới bên ngoài có hình dáng gì, trong bọn họ hơn 9 thành sinh mệnh thể, tất cả đều là sinh mệnh độc lập mới sinh ra trong mấy trăm vạn năm qua. So sánh với thế giới rộng lớn bên ngoài Côn Lôn Sơn, cùng với khu vực chủ đại lục khác hoàn toàn ngăn cách phong thái. Có thể đi ra khỏi nơi này là khát vọng lớn nhất của tuyệt đại bộ phận sinh mệnh thể của bọn họ. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, thủ hộ nơi này mới là số mệnh cả đời của bọn họ. Từ sinh mệnh bọn họ sinh ra suy nghĩ như y thủy đã dung nhập vào trong huyết mạch của mình, thâm căn cố đế. Cho đến khi Từ Dương xuất hiện, cùng với linh hồn cường đại vừa phóng xuất ra từ thân phận nhân hoàng kia, khiến cho những sinh mệnh đã ngủ say quá lâu này đều tỏa ra hào quang mới. Trong lúc nhất thời cảnh vạn người hướng hoàng đột nhiên xuất hiện, toàn bộ không gian bên trong Côn Lôn Sơn, tất cả sinh mệnh đều tập trung tại thời khắc này, nhân hoàng cao cao tại thượng trên 9 tầng trời cũng là chủ nhân mới của nhất mạch Côn Lôn, quỳ bái. Trong lúc bất tri bất giác lực lượng tín ngưỡng cường đại không gì sánh được, đột nhiên hình thành, hóa thành từng đạo khí thức màu trắng bạc, từ trong không gian này tụ tập về vị trí Từ Dương trong hư không, thật không biết cỗ tín ngưỡng chi lực cường đại không gì sánh được này ngưng kết thành, chính là chất mối tốt nhất để Từ Dương dùng để chịu đựng 18 thần chiến linh thủ hộ cũ. Ha ha ha, chủ nhân lần này ngươi không cần phải lo lắng gì, vốn dĩ ngươi không phải còn vì không thể đạt được chất xúc tác tốt nhất sao? Hiện tại ngươi đạt được nơi này, tín ngưỡng lực chúng sinh cũng chính là sự tán thành của tất cả sinh mệnh thể chuyên thuộc về không gian này. Lấy tín ngưỡng chi lực của bọn họ, làm chất dẫn thừa nhận 18 phần thần chiến linh thủ hộ cũ, không hề nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Long mạch Đồ Đằng cũng kích động phát ra tiếng kêu như vậy. Cũng không lâu lắm, tinh thần nguyên lực càng ngày càng nồng đậm tụ tập trước mặt Từ Dương. Sau đó hướng về chiến hồn 18 thủ hộ cũ ngủ say về phía tây nam, phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa. 1706. Lần tập kết đầu tiên của 18 vị cựu thần tập kết. Theo sát hắn, đường linh hồn hoàn chỉnh đột nhiên ngang trời, áp đảo phía trên chúng sinh, bay đến chỗ cuối 9 tầng trời. Thần áo lan cũ, tham kiến chủ nhân. Gia hỏa tên Âu Lan này trên thực tế là một nam tử đầu rắn thân người, thân hình của hắn thập phần quỷ dị, cũng là tồn tại độc nhất vô nhị trong thiên địa này, đồng dạng cũng là nhân vật xếp hạng thứ 6 trong 18 cựu thần thủ hộ. Là một bộ phận tinh hoa sinh mệnh lực cường đại nhất cùng bổn nguyên linh hồn của nó, tất cả đều dung hợp đến cùng một chỗ xuất hiện trước mặt Từ Dương. Không biết, lúc này Từ Dương vận hành ra chính là công pháp truyền thừa của Côn Luân. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến Từ Dương thức tỉnh 18 thủ hộ thần cũ dễ dàng như vậy. Nếu như Từ Dương dựa theo đạo pháp thái cực Đồ Đằng của mình, tiến hành kêu gọi đối với sinh mệnh trong không gian này, chỉ sợ rất khó tạo ra hiệu quả rõ ràng như vậy. Từ Dương lấy đạo thống Côn Luân Nhân Hoàng để trình bày tư tưởng văn minh của mình. vừa mang đến ánh sáng mặt trời cho những sinh linh ngủ say đã lâu này, đồng dạng cũng cho thân phận chính thống của mình thêm một phần hiển lộ. Quả nhiên, cách làm như Từ Dương thu hoạch hiệu quả cực kỳ rõ ràng, cũng không lâu lắm đi cùng với sự xuất hiện của Âu Lan, một đạo lại gặp phải bọn tiểu nhị cũ không ngừng làm ra lựa chọn giống nhau, mỗi người bay lên các phương hướng khác nhau, trước tiên bay lên phía trên hư không, trong lĩnh vực hoàng đế đời thứ 9 bay tới. Sau khi Yên Hà Thượng Thần rất nhanh nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, bởi vì đây là loại cảm giác xa cách hơn mấy chục vạn năm của lão bạn cũ kia, thật sự không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Mãi đến cuối cùng 17 đồ đằng cũ ký hoàn chỉnh tụ tập xong, Yên Hà Thượng Thần cuối cùng gia nhập vào trong đội ngũ, mà nàng cũng là hình thái sinh mệnh hoàn chỉnh nhất trong 18 vị cựu thần thủ hộ, bởi vì cũng chỉ có nàng không chỉ có được sinh mệnh lực cùng căn nguyên linh hồn, còn có được thân thể hoàn chỉnh. Trên thực tế lúc trước ý chí chí cao phạt 18 thủ hộ cựu thần, hầu như là hủy diệt tuyệt đại bộ phận thân thể của thần linh cũ trong đó. Chỉ có trên Yên Hà Thượng Thần tương đối đặc thù, bởi vì nàng là người duy nhất bị ý thức chí của chí cao thần lựa chọn cầm tù tồn tại, bởi vậy cũng không có phá hư thân thể của nàng quá sớm, hiện tại ngược lại trở thành nghi thức cường đại của Yên Hà Thượng Thần. Lão nhị các ngươi, đã lâu không gặp, 17 vị cựu thần còn lại nhìn thấy thần trên dáng mây nguyên vẹn như vậy, mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Yên Hà muội tử ngươi vậy mà sống tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi đã thành phản đồ của chí cao ý chí sao? Thần trên Yên Hà bất đắc dĩ cười khổ, đem chuyện mình bị đối phương nhốt ở đáy hồ lúc trước, về sau lại bị Từ Dương cứu vớt quá khứ cùng 17 vị cựu thần tiến hành chia sẻ. Hơn nữa Yên Hà Thượng Thần rất thông minh, đem Từ Dương trong khoảng thời gian này làm 18 cựu thần cùng toàn bộ văn minh Côn Luân trả giá hết thảy cố gắng, tất cả đều lợi ít ý nhiều cùng 17 lão nhị hỏa này tiến hành cùng nhớ lại. Bởi vì hắn là người duy nhất có thể làm công tác chỉ dẫn xuyên kim giữa các cựu thần và Từ Dương. Cũng chỉ có nàng hiểu rõ nhất 18 thần cổ xưa là có hắn giúp, cảm giác ngăn cách giữa Từ Dương và 17 chiến sĩ cường đại nhất trong văn minh Côn Luân trước mắt rất nhanh biến mất. Mọi người không còn ngăn cách quan hệ với nhau nữa, rất nhanh liền hình thành một thế lực mới. Từ nay về sau, Từ Dương chính là chủ nhân của 18 vị thủ hộ cựu thần của ta, hắn cũng là người duy nhất có tư cách làm chủ sự tồn tại của tất cả chúng ta, chân chính là nhân hoàng thứ 9. Đã được Côn Luân nhất mạch chúng ta công nhận sự tán thành của cựu thần, tiếp theo không biết chủ nhân Từ Dương ngài còn có tính toán gì không? Từ Dương nhìn thấy mọi người thẳng thắn như vậy, hơn nữa đã chân chính tạo thành một đoàn thể trên ý nghĩa, rất cảm thấy kiêu ngạo vì thành tựu trước mắt mình. Ta cần tất cả lực lượng bản nguyên của các ngươi hòa làm một thể. Mượn sự trợ giúp của công pháp tế của Côn Luân ta, đồng thời lấy lực lượng tín ngưỡng của ức vạn chúng sinh, làm môi giới phong ấn trong cơ thể ta. Ngày sau đợi đến khi ý chí của ta và Chí Tôn quyết đấu cuối cùng, ta sẽ dùng một phần lực lượng này của các ngươi triệt để nghiền nát ý chí của thần chí chí chí cao. 18 thủ hộ thần tự nhiên minh bạch cái gọi là lực lượng thứ 9 chi nguyên, chính là sinh mệnh lực của 18 người bọn họ hòa hợp làm một thể, lực lượng bắn ra, đó mới là lực thủ hộ cường đại nhất mà Côn Luân Nhân Hoàng để lại cho mạch truyền thừa này. Các cựu thần đều gật đầu, chủ nhân ngài cứ yên tâm đi. 18 người chúng ta vừa mới sinh ra ở thế giới này, đã hiểu được sứ mạng và vinh quang của mình. Cái gọi là hai chữ thủ hộ, ý nghĩa chân chính cũng không phải ở chỗ lực chiến đấu của 18 người chúng ta có được, mà là sinh mệnh của chúng ta dung hợp làm một thể, chính là bắt đầu toàn bộ lực lượng truyền thừa của toàn bộ Côn Luân Nguyên Thủy sinh ra. Một khi 18 người chúng ta lực lượng trong tay chủ nhân một lần nữa kết hợp với nhau, lực lượng chi nguyên của Côn Luân cửu mạch kết hợp hoàn mỹ. Lại phối hợp với công pháp Côn Luân Tế, cũng tương đương với đánh tất cả truyền thừa của Côn Luân thần đạo trở về điểm ban đầu. Đây cũng là lúc trước, cứu chủ của Nhân Hoàng Côn Luân đã trở thành đạo quả của Nhân Hoàng. Hiện tại chúng ta xuất hiện ở thế giới này là sinh mệnh thể của toàn bộ Côn Luân thần đạo, lúc trước đều được sinh ra ở bên trong một chút đạo lý kia. Bởi vậy, nếu muốn triệt để làm tan rã ý chí chí cao thần minh, để hắn một lần nữa khôi phục lại hình thái nguyên thủy nhất, cũng chỉ có thể thông qua một cách duy nhất như vậy, để tất cả khí tức văn minh của Côn Luân thần đạo quy về điểm ban đầu. Cứ như vậy, chí cao thần chí cao thống trị Côn Luân thần đạo, cũng mất đi quan hệ với sinh mệnh lực mọi người chung quanh, như vậy chủ nhân ngài nếu triệt để tiêu diệt nó, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ vận mệnh nào trong Côn Luân thần đạo. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, chính là đạo lý này. Các ngươi đã có giác ngộ cao như vậy, cũng đỡ cho ta tiếp tục nói chuyện với các ngươi, việc này không nên chậm trễ, nếu chúng ta đã hoàn thành công tác ở đây, vậy bắt đầu thử dung hợp. Ta muốn chuẩn bị sẵn sàng trước, sau đó lại mở cánh cửa thông thiên tỉnh lại ý thức của chí cao thần. Nghe được Từ Dương nói vậy, tất cả mọi người đều nhao nhao gật đầu. Cứ như vậy 18 thủ hộ thần cũ, toàn bộ sinh mệnh lực bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Bởi vì bọn họ ở trên chủ quan trợ giúp và phối hợp, bản thân Từ Dương cũng không phí quá nhiều khí lực, liền dung nhập lực lượng mọi người vào trong môi giới tín ngưỡng chi lực, cùng phong ấn trong cơ thể mình. Mà nguồn lực lượng này ở ngay trong thân thể Từ Dương, phía trên đồ đằng màu vàng thái cực, không ngừng xoay quanh cùng sinh mệnh lực của Từ Dương ngang dọc, thử dung hợp làm một thể. Từ đó, 18 người bọn họ đã thủ hộ cựu thần, cũng bởi vì đã nhận được lực lượng che chở của thái cực đồ đằng Từ Dương Kim Quang, cường độ được tăng lên một bước, đồng thời cũng thực hiện loại vĩnh hằng khác. Trừ phi sinh mệnh lực của Từ Dương triệt để sụp đổ, nếu không linh hồn 18 người bảo hộ sống sót vĩnh viễn không có khả năng triệt để dập tắt được 18 người này cùng với đồ đằng long mạch, sẽ vĩnh viễn thủ hộ bên người Từ Dương. 1707, chương thứ nhất 7 tàn tình hiển uy, nương theo 18 chiến lệnh thủ hộ cựu thần tập kết xong, Từ Dương cũng coi như là triệt để tập hợp toàn bộ lực lượng truyền thừa của toàn bộ Côn Luân nhất mạch. Lực lượng 6 đạo nhân linh lục mạch, cộng thêm tiểu hôi và con mèo cái. Hai loại huyết mạch đế hoàng đế tộc đại biểu, cuối cùng thêm 18 chiến lệnh thủ hộ cũ, lực lượng 9 đạo Côn Luân ngưng tụ thành như vậy, lưu lại 9 đạo lực lượng truyền thừa bản nguyên, tập kết hoàn mỹ trên thân một mình Từ Dương. Hiện tại Từ Dương cũng có danh xưng nhân hoàng thứ 9 chân chính. Hắn cũng thật sự có tư cách trở thành chúa tể và trở thành chúa tể tuyệt đối kế thừa truyền thừa toàn bộ đạo thống nhất mạch Côn Luân. Mảnh đại địa dưới chân này lấy ý chí của Từ Dương làm đầu. Nhưng cũng chính vì như vậy, tầm nhìn Từ Dương suy nghĩ vấn đề cũng càng thêm rộng rãi so với trước. Tuy rằng hiện tại hắn đã tập hợp đủ vốn liếng để chinh phục lực lượng ý chí cao sơn đầy đủ, nhưng hắn cũng tương tự rất rõ ràng loại cấp bậc chiến đấu này, nếu để cho mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú kia cùng gia nhập mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tùy tiện hai cường giả đứng đầu bùng nổ lực lượng, có thể liên miên mang đi sinh mệnh của bọn họ, nếu một trận chiến này cự tuyệt để các chiến sĩ yêu thú tộc tham gia, như vậy tâm nguyện trong lòng bọn họ cũng khó có thể đạt thành. Bộ tộc yêu thú chân chính dựa vào lực lượng của mình đổi lấy thuyết pháp thay đổi vận mệnh, cũng không thành lập, nhưng nếu bỏ mặc bọn họ gia nhập vào chiến trường cuối cùng, Từ Dương đã có thể dự đoán ra, cục diện sẽ thảm liệt cỡ nào, thực lực chí cao thần linh có được. Cho dù so sánh với Từ Dương cũng không kém bao nhiêu. Tùy tiện vài loại công pháp thủ đoạn, liền có thể mang cho đại quân yêu thú tính mạng hủy diệt, mà ở trong chiến trường cuối cùng, Từ Dương hầu như cũng phải toàn lực đầu nhập, căn bản không có thời gian chăm sóc mấy chục vạn đại quân yêu thú. Hơn nữa phân ra một bộ phận lực lượng để thủ hộ bọn họ, vấn đề này giải quyết như thế nào mới là làm khó cho Từ Dương. Đúng lúc này khí hồn của đế hoàng đỉnh trong cơ thể lại một lần nữa thuật lại, cuối cùng cũng mang đến cho Từ Dương một tin tốt đầu tiên. Đó chính là chủ thần khí thứ hai mà hắn chờ đợi đã lâu ngủ say trong đế hoàng đỉnh, ngưng tụ ở thiên ngoại vẫn tinh, rốt cuộc sinh ra kiếm khí vô cùng cường đại. Trong cơ thể Từ Dương lập tức bộc phát, hướng về mọi ngóc ngách trong không gian Côn Luân Sơn này. Mang đến cho chúng sinh hiệu quả tinh thần uy áp cường đại không gì sánh được. Đạo chủ thứ hai thần khí tàn tình hoàn mỹ ra lò, đồng dạng cũng đạt tới cường độ cấp bậc chủ thần khí, cũng là bộ chủ thần khí thứ hai mà Từ Dương chuyên luyện chế ra khí hồn. Quan trọng nhất là, thanh tàn tình này nguyên bản chính là âm dương song kiếm kết hợp với hình thái cùng một chỗ, nếu như đem hai thanh kiếm tách ra sử dụng, uy lực tương đương với uy lực của hai thanh chủ thần khí chồng lên nhau. Càng kinh người chỉ là trong kiếm đạo của Từ Dương cũng không quá thích ứng loại hình thức tấn công hai thanh kiếm này. Bởi vậy nữ chủ tàn tình thần khí đối với Từ Dương mà nói, tác dụng của nó nhiều nhất chính là thể hiện trên thiên phú sở hữu của hai thanh kiếm này, một thanh tàn hồn khát máu. Có cách rồi, Từ Dương cảm nhận được trong cơ thể cái thần khí chủ nhân vừa mới ra lò này phóng xuất ra khí tức, trong đầu lập tức thức tỉnh một cái tâm tư thập phần xảo diệu. Nếu như ý nghĩ của hắn có thể bị Từ Dương lấy đại pháp lực biến thành hiện thực, như vậy có thể hoàn mỹ tránh khỏi mấy chục vạn yêu thú đại quân, bởi vì trận chiến này cuối cùng triệt để mất đi nguy cơ tính mạng. Phương pháp của Từ Dương rất đơn giản, chính là mượn nhờ chủ thần khí của mình, kiếm hồn thừa nhận mấy chục vạn yêu thú đại quân hồn lực, như vậy có thể ở trong chiến trường chính, dựa vào chủ thần khí của mình để phóng xuất ra căn nguyên linh hồn của các chiến sĩ yêu thú. Như vậy vừa có thể bảo tồn nhục thân cùng sinh mệnh lực của bọn họ, không bị áp lực của chủ chiến trường nghiền nát, còn có thể để bọn họ có được đủ cảm giác tham dự chiến trường, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Cứ như vậy, Từ Dương đối với toàn bộ yêu thú tộc cũng đều có bàn giao đầy đủ. Sau khi ý nghĩ này sinh ra, Từ Dương lập tức triệu hoán ra tàn tình vừa mới ra lò vô cùng cường đại, một đỏ một lam, hai thanh thần kiếm toàn thân vô cùng hoàn mỹ thủ hộ chung quanh thân thể Từ Dương. Sau đó Từ Dương đồng thời triệu tập tứ đại yêu thánh đến trước mặt mình, đem loại phương thức chiến đấu đặc biệt này cùng bốn người bọn họ tiến hành chia sẻ, dù sao bốn yêu thú bọn họ ở trong toàn bộ chiến sĩ yêu tộc tham chiến tuyệt đối lãnh thụ, chỉ cần bọn họ bốn đồng ý, như vậy kế hoạch này có thể đưa ra hành động. Kết cục cũng không khiến Từ Dương thất vọng. Dù sao lực ảnh hưởng của nó thật sự không phải người khác có thể so sánh. Nếu Từ Dương tự mình mở miệng, tứ đại yêu thánh tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ. Càng quan trọng hơn là phương thức chiến đấu mà Từ Dương đưa ra, cũng là một màn trong lòng bọn họ khát vọng nhìn thấy nhất, ai lại hy vọng tộc nhân của mình giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng vẫn lạc trong chiến trường. Yêu Thánh Tề Thiên nhẹ nhàng gật đầu với Từ Dương, nếu là ý chỉ của các hạ chúng ta tự nhiên tuân theo, huống chi kế hoạch này của ngài cũng là tận khả năng bảo vệ lực lượng sinh trưởng của các chiến sĩ yêu thú tộc chúng ta sao có thể cự tuyệt kế hoạch của ngài, cảm ơn ngài còn không kịp. Chỉ là nếu làm như vậy, thần khí chủ lò này của ngài không có cách nào vận dụng, ở phương diện công kích của chiến trường chủ, chỉ có thể làm chất xúc tác chịu linh hồn xuất hiện. Từ Dương không sao cả lắc đầu, nhiều một thanh kiếm, bớt một thanh kiếm đi, đối với cường độ chiến trường cuối cùng mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì đến tính chất thực chất, chiến thắng ý chí của Chí Cao Thần, ta cần dựa vào đạo thống của mình cùng với Côn Luân Tế, lực lượng chín mạch chi nguyên, mới có thể triệt để chinh phục nó. Hai thanh chủ thần khí này, chẳng qua là sản phẩm ta dùng để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng này, huống chi Côn Luân Thần Đạo căn bản không phải điểm cuối của chúng ta, vẻn vẹn chỉ là một bước dạo đầu khi chúng ta chinh phục bước chân, chủ thần khí là thứ ta chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Chỉ cần bốn người các ngươi đồng ý, vậy lập tức phân phó xuống, ta cần tìm một thời gian hợp lý, chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng này. Đợi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, thiên môn mở ra, mấy chục vạn yêu thú chiến sĩ không cần rời khỏi không gian bên trong Côn Luân Sơn này, cứ ở lại chỗ này, ta sẽ dựa vào tàn tình thần khí này, đem lực lượng linh hồn của tất cả các chiến sĩ phát huy đến cực hạn. Các ngươi cứ việc yên tâm, Từ Dương nhất lời hứa đáng giá ngàn vàng, nếu hắn đã chủ động há miệng, tứ đại yêu thánh nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Rất nhanh bọn họ liền tự mình tiến vào trong quân đoàn mấy chục vạn yêu thú đại quân, truyền đạt kế hoạch tác chiến cụ thể của Từ Dương cho mỗi cường giả dưới trướng, mọi người cũng đều hiểu dụng tâm tốt của Từ Dương các hạ, rối rít ngưng trọng gật gật đầu, tuyệt đối đứng đầu với đoàn đội Từ Dương. Lại có thêm mấy phần sùng bái. Lão đại, hiện tại chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ mọi chuyện chỉ còn thiếu gió đông, rốt cuộc chỗ ẩn thân của Chí Cao Thần Linh kia rốt cuộc phải làm sao để mở ra. Ngươi có ý nghĩ gì không? Từ Dương lắc đầu. Ta duy nhất có thể xác định chính là, trong không gian nội bộ Côn Luân Sơn này, muốn tìm kiếm phương vị cụ thể, tọa độ hầu như không thể thực hiện, nhất định phải một lần nữa trở lại đỉnh Côn Luân, mượn nhờ chư thiên pháp tắc trong Côn Luân Thần Đạo này để tìm kiếm một ít dấu vết để lại. 1708, Thiên Môn thứ 178, chuyện này các ngươi không cần lo lắng, ta có thể tự mình hoàn thành, tất cả các ngươi đều có thể ở lại quân đoàn bảo vệ yêu thú, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta và Lão Long tự mình trở lại đỉnh Côn Luân tìm kiếm manh mối. Từ Dương nói xong, trực tiếp chia tàn tình thần khí ra làm hai. Sau đó dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của mình, để hai đạo thần khí này bay lên trời, lơ lửng ở trung tâm của Cửu Thiên Vân, bắt đầu phóng thích ra ba động kiếm khí cường đại. Đây chính là linh hồn chỉ dẫn đối với mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú phía dưới, có hai đạo kiếm khí này làm dẫn đạo, các chiến sĩ yêu thú kia có thể ở dưới tình huống tuyệt đối an toàn, phóng thích một bộ phận bản nguyên linh hồn của mình tiến vào bên trong kiếm thể. Mà đây chính là lực lượng của các đại quân yêu thú tiếp tục, là khâu chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Sau khi giao phó rõ ràng hết thảy, Từ Dương liền mang theo Lão Long bay lên trời, rất nhanh liền biến mất bên trong Côn Luân Sơn này, lại xuất hiện một lần nữa từ lối vào bị giếng trên bầu trời phong ấn. Lấy cảnh giới bây giờ của Từ Dương, muốn đến bất kỳ chỗ nào của Côn Luân Thần Đạo, vẻn vẹn chỉ cần một đạo tinh thần lực là có thể hoàn thành. Sau một giây đồng hồ hắn và Long Mạch Đồ Đằng đã đi tới đỉnh cao nhất giữa Côn Luân. Xa xa nhìn thấy quỹ tích ngôi sao sáng chói trong hư không kia cũng không có biến mất, Lão Long cùng chủ nhân mới hiện tại Từ Dương, tâm ý tương thông, phát hiện hành động như vậy của Từ Dương liền nhịn không được nhẹ nhàng mở miệng. Chủ nhân ngươi có cảm thấy tọa độ chính thức của mở ra thiên môn liền ẩn giấu bên trong mấy ngôi sao kia? Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, ngươi giống như con giun trong bụng ta vậy, tự nhiên hiểu được suy nghĩ của ta, không gian tiên phủ lục mạch hoàng tộc. Trên thực tế chính là một loại gông xiềng Chí Cao Thần ý chí để lại cho các tu sĩ lục mạch hoàng tộc này. Ta thật sự mười phần hoài nghi bí mật liền giấu ở trong lục đại tiên phủ này. Long Mạch Đồ Đằng nghe được Từ Dương nói như vậy, cũng được dẫn dắt, xuất hiện một ít ý tưởng mới trong đầu mình. Nếu đã như vậy, chủ nhân ngược lại là đề nghị, người có thể thử tinh luyện ra văn tự chuyên môn của lục mạch tiên phủ. Từ Dương như có điều suy nghĩ gật đầu, ý của ngươi là trong minh văn đại biểu cho lực lượng truyền thừa của lục mạch hoàng tộc. Có lẽ có ghi chép một ít bí mật không muốn người biết. Đây thật sự là một ý nghĩ rất có tính xây dựng. Từ Dương không nhịn được giơ ngón tay cái với Lão Long bên cạnh. Tên này không hổ là tiểu nhị của Côn Luân Nhân Hoàng đã mấy chục vạn năm, chủ ý như vậy cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra. Từ Dương không do dự nhiều hơn, lòng bàn tay vung lên, lực lượng truyền thừa của nhân linh lục mạch hoàng tộc nhanh chóng, ngưng tụ ra từ lòng bàn tay Từ Dương. Đồng thời mỗi đạo truyền thừa lực lượng lục mạch đều do công pháp Từ Dương Côn Luân dẫn dắt, nhanh chóng tập trung về phía trung tâm. Mà trong quá trình này, lực lượng lục mạch tuy rằng không ngừng va chạm lẫn nhau, áp xúc, rất nhanh liền tiêu trừ toàn bộ phần dư thừa, chỉ còn lại minh văn phù tinh xảo nhất lục mạch đạo hiện tại trong ruộng của Từ Dương, bất luận tiếp tục tiến hành va chạm như thế nào, cũng không có cách nào xuất hiện dấu vết áp xúc và tiêu tán một bước nữa. Từ Dương nhẹ nhàng đưa tay của mình đến trước mặt Lão Long, giống như chia sẻ một trò chơi thú vị với hắn. Ánh mắt hai người đồng thời tập trung ở mặt ngoài minh văn, bắt đầu tìm kiếm manh mối. Chủ nhân, người có phát hiện minh văn lục mạch này không? Thoạt nhìn giống như là hình vẽ sáu loại có thể tự do tổ hợp. Lão Long rất nhanh cũng phát hiện đặc điểm này, không biết rằng Từ Dương đã sớm bắt đầu liều mạng tiến hành các loại tổ hợp có thể xuất hiện đối với lục mạch này, chỉ là tư duy của Từ Dương quá mức nhanh nhẹn, so với Lão Long nhanh hơn một chút, trong đầu ngàn vạn loại hình ảnh có thể xuất hiện, đã điên cuồng liều mạng ghép lại, chứng thực. Rốt cuộc một đồ đằng vô cùng tinh vi hoàn chỉnh được Từ Dương ghép lại trong đầu, sau đó tinh thần lực được dẫn đạo đồ hình này nhanh chóng tiến hành tổ hợp tương ứng trong lòng bàn tay Từ Dương. Trong sát na minh văn ấn ký hoàn chỉnh xuất hiện, Lão Long trước mắt hiện ra màu sắc khiếp sợ không gì sánh được. Đạo minh văn này, ta từng ở trong thế giới tinh thần cứu trợ nhân Hoàng Côn Luân, cảm nhận được lúc đầu đạo minh văn này xuất hiện, liền mang đến cho chủ cũ Côn Luân một loại ý nghĩa chỉ dẫn nào đó. Xem ra minh văn ấn ký này hẳn là đại biểu cho lực lượng của trí cao thần ý chí. Trí nhớ của ta sẽ không sai, nhất định chính là chủ nhân minh văn này, người thật sự tìm được hắn. Từ Dương cũng không rõ mình xuất phát từ loại cảm giác gì, đánh ra một minh văn như vậy, hắn chỉ cảm thấy trong cõi u minh, có lẽ là có bản năng của nhân Hoàng Côn Luân chỉ dẫn mình. Rất nhanh đạo minh văn này được Từ Dương rót vào lực lượng cuồng bạo vô cùng, đồng thời truyền thừa pháp tắc đặc thù của hệ Côn Luân cũng nhanh chóng hiển hiện trong lòng bàn tay của Từ Dương, dung hợp cùng một đạo minh văn to lớn mà tinh xảo này, bị một trường của Từ Dương đẩy về phía đỉnh mái vòm, phần cuối của cửu thiên. Lực lượng công pháp Côn Luân tế điên cuồng phóng thích ra, thiên địa bản nguyên vô cùng vô tận chung quanh, điên cuồng tập kết ở chỗ trung tâm của đạo minh văn này. Đây là đặc điểm công pháp Từ Dương mượn sự hấp dẫn và va chạm của Côn Luân. Để tiến hành ngưng tụ lực lượng truyền thừa nguyên thủy nhất thuộc về lực lượng ý chí trí cao này, hắn muốn ở địa phương đỉnh cao Côn Luân có vạn đạo đạo giao tiếp, kích nổ lực lượng minh văn này, tìm kiếm linh hồn dao động trí cao của ý chí thần. Quả nhiên, ý nghĩ của Từ Dương rất nhanh đã nhận được ấn chứng hoàn mỹ trong hành động thực tế của hắn, phương pháp này chẳng những thật sự có tác dụng, mà còn làm cho Lão Long bên cạnh cảm thấy khiếp sợ. Hiện tại Từ Dương đã đạt tới cảnh giới siêu nhiên của vị Hoàng đế thứ 9, là dựa vào một đạo minh văn phối hợp với công pháp tế tế của Côn Luân, lực lượng có thể làm cho toàn bộ lực lượng vạn đạo của Côn Luân lâm vào cục diện sụp đổ. Toàn bộ quá trình khiến không gian xung quanh trở nên tối tăm trời đất, mây gió nổi lên, hoàn toàn là cảnh tận thế, duy chỉ có đám mây đen vô tận này là trên đỉnh đầu, Từ Dương và Lão Long sắc mặt bình tĩnh cười nhìn phong vân biến ảo. Bất kể trên đỉnh Côn Luân này, trong thương khung cuồn cuộn xảy ra biến hóa quỷ dị như thế nào, cũng không có cách nào lay động hai người này, khí chất vững như Thái Sơn. Rốt cuộc vạn đạo tiếng sấm cuồn cuộn hạ xuống, cảnh tượng Từ Dương khát vọng nhìn thấy rốt cuộc xuất hiện, cuối mái vòm, một vòng tròn to lớn giống như thai nghén ra lực lượng vô cùng vô tận, chậm rãi hiện lên phía sau đám mây hắc ám vô tận, vòng sáng này lập lòe ra đủ loại màu sắc, giống như chín cầu vồng, lấy trạng thái hình tròn quanh quẩn cùng một chỗ. Trong tích tắc khi trồi lên mặt nước, liền phóng xuất ra một cỗ lực áp bách khủng bố khó có thể tưởng tượng, không hề nghi ngờ, vầng sáng hình tròn này đại biểu cho đồ đằng của trí cao thần ý chí. Không thể tưởng được cuối cùng chúng ta vẫn là gặp mặt ở Côn Luân đỉnh phong này, người thật sự tạo ra kỳ tích, chẳng những đã thành tựu tất cả đã từng thuộc về Côn Luân nhân hoàng, còn hoàn thành hứa hẹn của ngươi, thật sự dẫn dắt những chiến sĩ yêu thú nhất tộc thấp kém nhất đi tới đỉnh Côn Luân. Không thể không thừa nhận thiên phú của nhân tộc các ngươi thật sự là đáng sợ, quả thực không có giới hạn cao nhất đáng nói. Sự xuất hiện của ngươi lại lần nữa đổi mới nhận thức của ta với trình độ cực hạn của nhân tộc. 1709, ngày thứ 1799 quyết chiến, đêm hôm trước khi quyết chiến. Sớm biết ngươi sẽ đi tới bước này, lúc trước ngươi vừa mới xuất hiện ở trong Côn Luân thần đạo, ta nên tự mình ra tay gạt bỏ ngươi, đáng tiếc bây giờ nói cái gì cũng đã không còn kịp, giữa ngươi và ta không thể tránh phát sinh một trận quyết đấu kinh thiên động địa. Trên mặt Từ Dương lộ ra một tia cười lạnh khinh thường, nhìn chăm chú vào vòng tròn màu sắc rực rỡ trên đỉnh đầu. Nếu như ta là ngươi, sẽ không ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí kéo dài thời gian, huyễn hóa thành hình người cùng ta chân chính quyết đấu đỉnh phong, mới là lựa chọn ngươi nên làm nhất. Đồ đằng to lớn của trí cao thần ý chí, phóng thích ra âm thanh linh hồn cười to. Ngươi cảm thấy ta sẽ trúng kế của ngươi sao? Lấy thể chất của ta bây giờ, chỉ cần thân ở trong thần đạo Côn Luân, vĩnh viễn bất diệt, cho dù ngươi có được lực lượng cường đại hơn nữa, cũng không cách nào triệt để giết chết ta. Đương nhiên ngươi chỉ có một loại lựa chọn duy nhất, đó chính là hủy diệt theo linh hồn của ta, cùng toàn bộ văn minh của toàn bộ Côn Luân thần đạo sở hữu. Nói một cách đơn giản, ta chính là thần đạo Côn Luân. danh từ thay cho bốn chữ này. Nếu ngươi thật sự muốn, không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt, toàn bộ thần đạo Côn Luân cũng phải giết chết ta, vậy ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Nhưng lĩnh vực của ta chỉ hoan nghênh một mình ngươi. Trong một sát na, thanh âm này dần dần tiêu tán, quầng sáng ở giữa to lớn, ngưng tụ ra đột nhiên hàng lâm, một cỗ áp lực vô cùng cường đại. Cỗ uy áp này cho dù là bên người, Long Mạch Đồ Đằng cũng không thể lập tức gánh vác, thân thể bị ép bay ngược ra ngoài trăm thước, mới dần dần khôi phục bộ dáng bình tĩnh, trong cơ thể cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Không hề nghi ngờ, trong khoảnh khắc ý chí chí cao thần vừa rồi phóng xuất ra áp lực tinh thần, đã vượt qua tất cả cường độ mà Từ Dương gặp phải sau khi vào Côn Luân thần đạo, chỉ có mình Từ Dương trước tiên phóng xuất ra vòng sáng đồ đằng của Cửu Nhân Hoàng, lập tức chấn vỡ cỗ uy áp tinh thần cường đại này. Hơn nữa thành công lấy ra một tia linh hồn khí tức chí cao thần ý chí cao ở bên trong tinh thần uy áp bao vây bên trong, Phương Bắc thừa nhận tự nhiên là một con không gian riêng biệt của chí cao thần. Cũng chính là cái gọi là cửa vào thiên môn chân chính. Đương nhiên khí tức linh hồn này đã bị ý chí của chí cao thần linh tiến hành biên chế đặc thù, ngoại trừ Từ Dương ra, bất luận kẻ nào cũng không thể đem linh hồn hoàn chỉnh của mình tập trung vào tọa độ chuyên môn của không gian. Nói cách khác, bất kỳ thủ đoạn không gian truyền tống nào, bao gồm thời không pháp tắc cũng không có cách nào tồn tại trong không gian thần dị chí cao, đồng dạng cũng mang ý nghĩa nguồn lực lượng này chỉ có thể do một mình Từ Dương thừa nhận. Ha ha, đây có thể xem là một loại phương thức ước chiến giữa ta và ngươi sao? Kỳ thật ta đã sớm nóng lòng muốn cùng ngươi giao thủ rồi, nếu có thể, hiện tại chính là thời khắc ta tiến vào không gian. Trong nháy mắt âm thanh Từ Dương rơi xuống đất, điểm một cái lên mi tâm của mình tinh thần lực cường đại, trong nháy mắt phóng ra bên ngoài cả người hóa thành một đạo lưu tinh xông về phía cuối chân trời, cũng chính là trung tâm của chín loại quầng sáng màu sắc to lớn trên đỉnh đầu ngưng tụ ra. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm khí vô cùng cường đại bên người Từ Dương phóng ra, mang theo cảm giác áp bách giống như có thể xé rách bầu trời, xé rách chín tầng mây màu sắc trên đỉnh đầu thành hư vô. Không biết ý chí chí của chí cao thần lúc này, một tia bổn nguyên linh hồn đã hoàn toàn biến mất, lưu lại trên bầu trời này hết thảy cảnh tượng đều chỉ là hắn hư trương thanh thế diễn trò mà thôi, căn bản không thể gánh được lực lượng linh hồn cường đại không gì sánh được của Từ Dương xé rách. Mà tọa độ chính thức của hắn, cũng chính là vị trí phong bế một tia khí tức linh hồn mà hắn để lại cho Từ Dương kia, cũng chính là cửa vào cuối cùng của thiên môn, ngay sau lưng chín quầng sáng này. Khi ý nghĩ của tất cả mọi thứ trên bầu trời Côn Luân trên đỉnh đầu hoàn toàn biến mất, một cánh cổng ánh sáng truyền tống to lớn cuối cùng cũng xuất hiện, kết nối là lối vào duy nhất thông hướng đến chiến trường cuối cùng của Côn Luân thần. Trước cánh cửa này, Từ Dương chậm rãi xoay người, lại một lần nữa phóng thích ra quang hoàn nhân hoàng vô cùng cường đại với toàn bộ thế giới của Côn Luân thần đạo, trong nháy mắt kim quang lóng lánh, chiếu sáng toàn bộ thế giới Côn Luân, mỗi một góc giống như ánh sáng chân chính hướng về ánh sáng tự do, xua tan mỗi một chỗ lo lắng trong thế giới. Từ Dương không nói gì, chỉ để lại cho toàn bộ thế giới thần đạo Côn Luân một nụ cười hoàn mỹ mà ung dung, nhưng đối với chúng sinh thế giới Côn Luân thần đạo mà nói đã đủ rồi. Mẹ kiếp, lão đại đang có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ không muốn chờ một mình chúng ta đi đối kháng với ý thức của chí cao thần sao? Đám người Long Khôn giờ phút này vẫn còn ở bên trong không gian Côn Luân Sơn cùng mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú, ai cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà một mình không nói một tiếng thừa nhận tất cả, nói tốt rồi mọi người cùng kề vai chiến đấu. Ở thời khắc này lão đại thế mà từ bỏ chúng ta giúp đỡ, một mình quyết đấu với chí cao thần, cái này cũng quá không nghĩa khí mà. Long Khôn không nhịn được mở miệng phỉ nhổ một đợt, nhưng trong nháy mắt này trong mắt hắn cũng trở nên ướt át, mọi người sao lại không rõ dụng tâm tốt của Từ Dương, chính là không muốn để cho mọi người cùng nhau mạo hiểm, hắn đang bảo hộ mọi người, gánh tất cả áp lực lên vai của mình. Lão đại vĩnh viễn là lão đại của chúng ta, cho dù hắn thật sự sẽ thất bại, chúng ta cũng sẽ khiến ý thức của chí cao thần trả giá đau đớn. Long Khôn rất nghiêm túc nắm chặt hai tay, hứa hẹn cam đoan như vậy, nhưng mà lời này của hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị đám người tiểu hoa ở bên cạnh mặt bình tĩnh trợn trắng mắt. Ngươi cảm thấy lão đại của chúng ta sẽ thua sao? Hắn chính là người mạnh nhất của nhân tộc từ vạn cổ tới nay, cả đời cũng không có bất kỳ bại tích nào. Chỉ là hình thái ý chí chí cao thượng không hoàn chỉnh làm sao có thể uy hiếp đến hắn. Trận chiến này chỉ có hai loại kết cục, chí cao thần ý chí triệt để hủy diệt. Hoặc là hắn sẽ lấy một loại hình thái khác vĩnh viễn thoát ly Côn Luân thần đạo. Khi tiểu hoa nhắc tới Từ Dương, vĩnh viễn sẽ xuất hiện một loại tín nhiệm và thong dong như lúc sinh ra. Trong khái niệm của nàng, mặc kệ đối thủ cường đại nào, Từ Dương đều tuyệt đối sẽ không thất bại, bởi vì hắn chính là người mạnh nhất đứng ở đỉnh thế giới kia. Cũng trong khoảnh khắc đó, hai con cái song kiếm trên đỉnh núi Côn Luân tung hoành, cũng phóng xuất ra kiếm khí cường đại cộng hưởng, sau đó phóng lên trời, thoát ly lực lượng không gian trong núi Côn Luân. Phong tỏa vị trí giếng trên bầu trời, chạy ra khỏi vân tiêu. Cũng là lúc này Từ Dương bắt đầu tích tụ lực lượng vào cánh cổng ánh sáng khổng lồ trên đỉnh đầu này. Khí tức khủng bố không gì sánh được, áp lực không ngừng phóng thích ra trong lòng bàn tay Từ Dương. Hắn bắt đầu dựa vào sức một mình, chém nát đạo trước mắt này, ngăn cách Côn Luân thần đạo cùng chí cao thần ý không gian duy nhất chuyên thuộc lĩnh vực không gian. Lão Long, sau khi ta tiến vào chiến trường, toàn bộ bầu trời trên Côn Luân Sơn giao cho một mình ngươi thủ hộ, ta lo lắng sẽ có biến số gì khác xuất hiện. Mặc kệ trong lúc ta rời khỏi đây sẽ phát sinh chuyện gì, toàn bộ lực lượng xâm nhập trong toàn bộ Côn Luân thần đạo, ngươi đều có quyền lợi trảm hậu tấu. Long Mạch Đồ Đằng nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm đi, chủ nhân ta biết rõ mình nên làm gì. 1710, thủ đoạn ti tiện của đệ nhất thập thất chí cao thần. Từ Dương rất hài lòng với người hầu cấp Long Vương này, đối với Lão Long đáp lại bằng nụ cười, sau đó đột nhiên ở giữa hai tay ngưng tụ ra kiếm quang sáng chói. Sau khi một kiếm chém xuống một đạo ánh sáng thiên môn trước mắt, xuất hiện vô cùng vô tận vết rách, ở giữa cánh cửa này, cỗ lực lượng kinh khủng vô cùng hoàn mỹ phát tiết ra. Trong khoảnh khắc khi thiên môn triệt để sụp đổ, hình dáng tiểu hôi và con mèo cái cùng mẹ ngủ đông trong thế giới nội núi Côn Luân đột nhiên phóng lên trời, thoát khỏi vòng tay Tiêu Tương, cũng là dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một lần nữa trở lại đỉnh hư không của Côn Luân, đi tới trên vai Từ Dương. Không hề nghi ngờ, nó cũng là huyết thống đế hoàng lưỡng mạch chi nguyên lực lượng của Côn Luân cửu mạch, một lần nữa về tới bên cạnh Từ Dương. Nếu nhất định phải nói trận chiến này Từ Dương còn có ai khác giúp đỡ, như vậy tiểu hôi thư hùng đồng thể chính là đồng bọn duy nhất của hắn. Trong nháy mắt bước vào thiên môn, khí tức của Từ Dương hoàn toàn biến mất trong toàn bộ Côn Luân thần đạo, từ điểm này cũng đủ để chứng minh, lĩnh vực không gian sở hữu ý chí chí cao, là ngăn cách với bản thể Côn Luân thần đạo. Mà chân chính cùng Côn Luân thần đạo trói buộc cùng một chỗ, chính là linh hồn căn nguyên linh hồn của chí cao ý chí. Một cái Từ Dương vừa mới xuất hiện trong không gian này, cảm thụ trực quan nhất chính là ba động khí tức vô cùng lạnh lẽo từ trong không gian này. Rất nhanh, Từ Dương ý thức được đường cong lực lượng không ngừng di chuyển ngang dọc trước mắt mình, chính là hiện ra thực chất hóa thể của chư thiên vạn đạo pháp tắc trong Côn Luân thần đạo. Nói cách khác, thiên quân vạn mã dưới trướng chí cao thần ý chính là hình ảnh chư thiên vạn đạo này. Có thể thay đổi vạn đạo pháp tắc thành binh sĩ có thể tùy ý sử dụng quân đội, có thể làm được việc này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình chí cao thần và Từ Dương. Nhưng Từ Dương rất rõ ràng loại thủ đoạn này, thương tổn đối với hệ thống văn minh của một thế giới là khó có thể tưởng tượng. Bởi vì lực lượng vạn đạo pháp tắc, vốn là một cái biểu hiện văn minh cường đại hay không rõ ràng nhất, mỗi một đạo pháp tắc đều là có ngàn năm vạn năm cùng lắng đọng mới có thể hình thành. Mà trước mắt ý chí chí cao cao giống như đem những pháp tắc này tất cả đều giao cho sinh mệnh, có sinh mệnh, tự nhiên cũng sẽ có tử vong cùng kết thúc. Một khi cần dựa vào lực lượng của mình đem những pháp tắc thực chất hóa này hình thái sinh mệnh chém giết toàn bộ, như vậy những pháp tắc này sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế giới Côn Luân thần đạo. Không thể nghi ngờ hậu quả này sẽ là khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt Từ Dương lập tức trở nên lạnh như băng, bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới, ý chí của chí cao thần đã làm xong mọi thứ, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo toàn bộ văn minh của Côn Luân thần đạo chôn cùng mình, nếu không hắn cũng sẽ không sớm như vậy, liền thay đổi tất cả pháp tắc thành bộ dạng này. Hoan nghênh Từ Dương các hạ, thế nào? Phần lễ vật lớn ta chuẩn bị này có khiến ngươi hài lòng không? Chư thiên vạn đạo pháp tắc ở trong thần đạo Côn Luân đích xác thâm ảo vô cùng, ta cũng tiêu phí khí lực lớn mới cải biến bọn họ thành bộ dáng hiện tại. Từ Dương các hạ là nhân hoàng thứ 9, mỗi một đạo pháp tắc này đều có thể mang đến cảm mộ lực lượng cực lớn cho ngươi. Ngươi chỉ cần giết sạch bọn họ, đương nhiên cũng có tư cách quyết đấu đỉnh phong với ta. Trong âm thanh linh hồn có thể nghe ra được ý chí chí cao phóng xuất ra rõ ràng có xen lẫn một tia trêu tức và trào phúng. Hắn chính là tính toán cho Từ Dương quý làm hoàng giả, vai trò của hắn là người phát ngôn của toàn bộ văn minh của toàn bộ Côn Luân thần đạo. Làm sao có thể dễ dàng làm ra dấu ấn văn minh hủy diệt Côn Luân thần đạo. Không hề nghi ngờ, chí cao thần ý chí là dùng phương pháp như vậy khiêu chiến Từ Dương. Đáng tiếc chung quy hắn vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của Từ Dương, nếu như Từ Dương dễ dàng bị uy hiếp như vậy, hắn sao có thể trưởng thành đến tình trạng hiện tại. Nói thật trong ấn tượng của ta, người tối thiểu cũng phải là cường độ linh hồn cấp bậc chí tôn, không nên làm ra loại chuyện không có lực uy hiếp này, nhưng ta vẫn đánh giá thấp hạ hạn của ngươi. Ý chí chí cao bắt đầu cười ha hả, hiện tại nói những chuyện này không có ý nghĩa gì nữa, nếu ngươi còn muốn tiến hành phản kháng với ta, vậy không nên có bất kỳ do dự gì, đem tất cả nơi này bị trao cho pháp tắc tân sinh, chém giết toàn bộ, nếu không ngươi mời nơi nào về nơi đó, không được can thiệp tiến trình văn minh của Côn Luân thần đạo chúng ta. Từ Dương nở nụ cười khinh thường, đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi có trợ thủ. Mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, tuy rằng bây giờ ta đã là người nắm giữ tuyệt đối văn minh thần đạo của Côn Luân, nhưng ta lại không phải là thân thể sinh mệnh được thai nghén ra trong văn minh này. bằng vào lực lượng của mình thì không thể nào hóa giải vạn đạo pháp tắc này, cho dù ta tự mình ra tay, đem toàn bộ bọn họ chém giết đối với ta mà nói lại có ý nghĩa gì. Hóa giải hình thái sinh mệnh của những pháp tắc này cũng không chỉ có thể hủy diệt chúng. Từ Dương nói xong lời này, đồ đằng chiến hồn 18 người thủ hộ sau lưng mình nhanh chóng hiển hiện. Khi 18 cái vòng tròn lớn này rõ ràng xuất hiện bên người Từ Dương, ý chí chí chí cao cao lộ ra biểu lộ khó tin. Âm thanh linh hồn truyền ra vậy mà cũng run rẩy lên. Sao có thể, ngươi làm sao tìm được đồ đằng 18 người cũ thất lạc 10 vạn năm qua, bọn họ đã sớm bị ta dùng các loại phương thức trấn áp ở những nơi khác nhau, ngoại trừ Yên Hà Thượng Thần, ngươi hẳn là chưa từng tiếp xúc với bất cứ một cựu thần thủ hộ nào, rốt cuộc là làm sao làm được. Từ Dương cười lạnh, những chuyện này không phải là chuyện ngươi nên rõ ràng, ta chỉ muốn cho ngươi hiểu bọn họ đại diện cho văn minh thần đạo Côn Luân, ý chí chân chính cũng chỉ có thông qua linh hồn bọn họ, mới có thể làm cho vạn đạo pháp tác thuộc về hệ thống văn minh này một lần nữa khôi phục lại hình thái ban đầu. Khi Từ Dương nói xong lời này, ra lệnh một tiếng, mỗi một đạo chiến lệnh bên người đều phóng xuất ra khí tức vô cùng cường đại, mà cường độ linh hồn của bọn họ sở dĩ có thể trưởng thành đến tình trạng này, cũng là vì được lực lượng linh hồn vô cùng vô tận của Từ Dương ủng hộ. Rất nhanh, mỗi một đạo chiến hồn đều trong thời gian cực ngắn cấp tốc bành trướng, mỗi người bọn họ có được lực chiến đấu khủng bố khó có thể tưởng tượng, điên cuồng xé hủy hết thảy chung quanh, mỗi một đạo lực lượng ngăn cản trước mặt bọn họ đều sẽ trong thời gian cực ngắn mất đi tất cả đặc thù sinh mệnh. Bởi vì 18 vị thần cũ trên thực tế đều giống với ý chí nào đó của Côn Luân Nhân Hoàng. Mà những pháp tắc này được trao cho hình thái sinh mệnh, ban đầu đều là do một mình Côn Luân Nhân Hoàng chế tạo ra. Tựa như sủng vật nhìn thấy chủ cũ mất đi mấy chục vạn năm, loại tâm tình này phóng thích ra một sát na, những hình thái pháp tắc nguyên bản sợ hãi chí cao dị chất này đều ở trong thời gian cực ngắn nhanh chóng bị nhấn chìm. Thoát khỏi ý chí chí cao cao cường hành trói buộc thân thể bọn họ, tất cả pháp tắc một lần nữa biến thành hình thái tự do, không còn bị ý thức của chí cao thần khống chế nữa. 1711, át chủ bài thứ 17006 của chí cao thần. Chứng kiến cục diện sắp không khống chế được này, đột nhiên ý chí chí chí chí cao của thần bộc phát lâm vào trong cơn tức giận. Tinh thần lực cường đại bắt đầu ngưng tụ tất cả thân thể bắt đầu tiêu tán, lại trong thời gian cực ngắn một lần nữa tụ hợp lại. Nhưng lần này Từ Dương nắm đúng thời cơ cường thế xuất thủ, công pháp Côn Luân cường đại tế ra, ở trong lòng bàn tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo quang cầu sáng chói không gì sánh được, bị Từ Dương đẩy tới đỉnh vòng xoáy chí cao thâm nhất. Ta cũng muốn nhìn một chút, công pháp Côn Luân hệ của ta năng lực thôn phệ mạnh, vẫn là ý chí gia trì trên thân những pháp tắc này của ngươi càng thêm cường đại. Nguyên lai Từ Dương đã sớm có chuẩn bị đối với điều này, hắn lợi dụng công pháp tế luyện Côn Luân có được lực lượng thôn phệ, đem tất cả khí tức chí cao thần ý chí trên người sắp khôi phục tự do kia thôn phệ toàn bộ vào mặt ngoài đạo quang cầu kia. Cùng với ý chí chí chí cao thượng dùng để khống chế lực lượng vạn đạo pháp tắc, giới thiệu toàn bộ tập trung tại một điểm trên đó, sau đó Từ Dương nhẹ nhàng bóp chặt trong lòng bàn tay của mình, lực lượng tế công pháp Côn Luân nhanh chóng bộc phát, tất cả lực lượng môi giới này chồng chất đến cùng một chỗ ngưng tụ ra sinh mệnh lực. Trong khoảnh khắc toàn bộ đi về phía tịch diệt. Chết tiệt, gia hỏa này thật sự có chuẩn bị mà đến. Chí cao thần ý tức giận đến cực điểm, tiếng gầm gừ của hắn làm cho toàn bộ lĩnh vực không gian trở nên náo loạn, cũng chính vì những pháp tắc kia một lần nữa khôi phục tự do. Ý chí chí chí cao cao đối với quyền khống chế pháp tắc của toàn bộ Côn Luân từ thần đến văn minh, hoàn toàn biến mất, kế tiếp Từ Dương chỉ cần giải trừ ý thức của chí cao thần, khống chế hình thái cơ thể sinh mệnh đối với chúng sinh. Là có thể làm cho toàn bộ Côn Luân thần đạo khôi phục hoàn toàn trạng thái tự do, cũng có thể triệt để tan rã, người này trói buộc toàn bộ văn minh thần đạo Côn Luân. Một khi ý chí chí chí chí cao bị mất đi con át chủ bài quan trọng nhất này, hắn sẽ không còn bất cứ vốn gì có thể uy hiếp đến Từ Dương, khi đó nàng chỉ có thể đối mặt với lửa giận của Từ Dương, thừa nhận hắn không gì sánh được hủy diệt một kích. Ha ha, ngươi cho rằng giải phóng được vạn đạo pháp tắc này là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta nguyện ý có thể trong nháy mắt gạt bỏ tất cả sinh mệnh thể trong đạo của Côn Luân, ước vạn chúng sinh đều sẽ hủy diệt dưới ý niệm của ta. Một khi ta gạt bỏ toàn bộ sinh mệnh thể mà văn minh thần đạo dựng dục ra, cho dù pháp tắc chư thiên của Côn Luân thần đạo còn đang một lần nữa thai nghén ra cường độ văn minh hiện tại cũng cần mấy chục vạn năm. Tính ra, đối với ta mà nói, cũng là một cuộc diện miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Từ Dương cười ha ha, ta đã có thể ngăn cản pháp tắc hủy diệt thần đạo của ngươi. Tự nhiên cũng có biện pháp ngăn cản chúng sinh nơi này bị hủy diệt, còn thật sự muốn nhìn một chút, ngươi có thể dựa vào thủ đoạn thế nào ở trước mặt ta làm được điểm này. Thật tình không biết phương pháp chơi đùa của Từ Dương, bởi vì hắn vừa rồi lúc đối kháng với những pháp tắc trao đổi sinh mệnh kia, đã đạt thành công mục đích của mình. Cũng khiến ý chí chí chí chí chí cao cao buông lỏng cảnh giác, cũng không ý thức được Từ Dương đây là đang muốn phóng túng. Tận lực lưu lại một kẽ hở, là cái bẫy tiếp theo chờ mình chui vào. Bởi vậy ý thức của Chí Cao Thần cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức phóng thích ra hình dáng một bức tượng đá to lớn kia, trên thực tế cao chừng trăm trượng, nó đại biểu cho ý chí chí của thần Chí Cao, nắm trong tay linh hồn chúng sinh kết tinh. Mỗi một sinh mệnh thể được văn minh của Côn Luân Thần Đạo thai nghén ra, sau khi nó sinh ra, đều sẽ có một tia ý chí linh hồn bản nguyên bị Chí Cao Thần linh mượn nhờ vạn đạo pháp tắc mạnh mẽ rút ra, khống chế ở trong tay mình. Mà tượng đá to lớn này chính là thể tập kết linh hồn bổn nguyên linh hồn của toàn bộ ức vạn chúng sinh. Hiện tại hắn cũng trở thành đối thủ cường đại có uy hiếp lớn nhất trước mặt Từ Dương. Không biết phần lễ vật thứ hai này của ta, đối với ngươi mà nói lại là một loại tồn tại như thế nào đây? Nếu ngươi đủ mạnh giết chết người khổng lồ này ngay trước mặt ta, nếu không có bản lãnh này, như vậy thật xin lỗi, ngươi vĩnh viễn không có cách nào làm đối thủ của ta. Từ Dương nở nụ cười lạnh, xem ra ngươi đã đoán đúng, ta không có cách nào chiến thắng người khổng lồ này, bởi vì ta cũng không phải là sinh mệnh thể do thần đạo Côn Luân thai nghén ra. Cho nên bản thân ta không có năng lực hóa giải đồ đằng hình người to lớn này, hoặc là bị hắn giết chết, hoặc là chém giết hắn, nhưng hai kết cục này đối với ta mà nói đều mang ý nghĩa thất bại. Ý chí Chí Cao Thượng, càn rỡ nở nụ cười. Ngươi nói rất đúng, tiểu tử. Mặc kệ ngươi dùng phương thức gì tiến hành quyết đấu với tên to con này, một bên thất bại vĩnh viễn là ngươi, bởi vì nếu ngươi chiến thắng nó, mang ý nghĩa chúng sinh bên trong Côn Lôn Thần Đạo đều sẽ vì ngươi mà vẫn lạc. Nếu ngươi bị nó đánh bại, như vậy đạo tâm của ngươi sẽ triệt để vỡ nát, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể trở thành người mạnh nhất của nhân tộc từ vạn cổ tới nay. Ta cũng coi như là biến số duy nhất có thể xóa bỏ văn minh nhân loại tồn tại trên chủ đại lục. Cuộc đối kháng này bất luận thế nào, ta đều là người thắng tuyệt đối, mà ngươi cũng chính là người thất bại rõ đầu rõ đuôi. Đối với ngươi mà nói chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chịu tội danh tự tay diệt sạch văn minh thần đạo Côn Luân, hoặc là lấy hy sinh bản thân làm cái giá để thành toàn bộ chúng sinh của Côn Luân Thần Đạo. Nhưng nếu làm như vậy, những sinh linh thấp kém như con kiến kia đã mất đi người lãnh tụ tuyệt đối như ngươi, toàn bộ cố gắng trước kia của ngươi đều trôi về phía đông, ta thật sự muốn nhìn một chút, ngươi có biện pháp nào phá vỡ cái tử cục này. Ý chí chí chí cao thượng tràn ngập tin tưởng vào mình, bởi vì thạch tượng cự nhân to lớn này, chính là kết tinh của tất cả những gì hắn làm trong mấy trăm ngàn năm qua. Cũng là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, một khi pháp tắc hủy diệt, Từ Dương hoàn toàn có thể dựa vào tu vi cường đại của mình tự chữa trị. Dù sao hiện tại hắn chính là người thống trị văn minh thần đạo Côn Luân, có tư cách cũng có thể chữa trị và có thể thay đổi hình thái chư thiên vạn đạo, nhưng ức vạn chúng sinh này một khi đi về hướng vẫn lạc, linh hồn vỡ nát, vậy thì không có khả năng phục hồi như cũ. Bằng vào lực lượng của Từ Dương, muốn khôi phục sinh mệnh ức vạn chúng sinh, có lẽ cũng cần mấy chục vạn năm thời gian, cũng chưa chắc có thể làm được. Càng trọng yếu hơn là cho dù có ban cho những chúng sinh và tân sinh đã chết đi này, ký ức trước kia của bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Cục diện như vậy dù như thế nào Từ Dương cũng không thể chấp nhận được. Cũng may tất cả đều trở nên rõ ràng, Từ Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi, cùng lúc đó, khi hắn lại một lần nữa mở mắt ra, trong ánh mắt có một vòng tự tin cùng thong dong lại một lần nữa xuất hiện. Cùng lúc đó, hai đạo kiếm khí cường đại sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện, chính là tàn tình thần khí hắn mới chế tạo xong. Ta nhất định phải thừa nhận bố cục của ngươi thật sự hoàn mỹ, nếu đổi lại là những người khác chỉ sợ thật sự sẽ bị mất công lao của ngươi. Đáng tiếc lần này đối thủ ngươi đối mặt là Từ Dương ta, nếu ta không chuẩn bị đầy đủ, sao có thể tùy tiện tiến vào không gian thiên môn của ngươi chứ? Một thanh thư kiếm lóe lên ánh sáng màu đỏ sau lưng Từ Dương, tỏa ra kiếm khí cường đại, bổn nguyên linh hồn của mấy chục vạn yêu thú chúng sinh từ trong đó phóng thích ra. Cái gì, điều này sao có thể? 1712, tiễn linh hồn thứ 1712. Theo thời gian trôi qua, linh hồn bản nguyên của ngàn vạn cường giả yêu thú nhất tộc cuồn cuộn không ngừng hiện ra. Tất cả đều là lấy tàn tình này trục xuất vào thần khí, thư kiếm màu đỏ làm chất dẫn gánh chịu linh hồn phóng thích ra, rất nhanh liền lấp đầy toàn bộ không gian sở hữu thần ý chí chí cao. Đồng thời đem tượng đá to lớn trăm trượng trước mắt này bao vây tầng tầng cơ thể linh hồn. Bất quá trong một ý nghĩ của Từ Dương, nguyên bản hắn ở chiến trường một mình, liền biến thành đoàn đội chiến sĩ mình và yêu thú nhất tộc kề vai chiến đấu, coi như thực hiện lời hứa hẹn lúc trước đối với toàn bộ yêu thú nhất tộc. Cuối cùng có một ngày muốn dẫn bọn họ đi lên trên chiến trường Côn Luân cuối cùng cùng ý chí chí thần, quyết một trận tử chiến. Chẳng qua chính Từ Dương cũng không nghĩ tới, những chiến sĩ yêu tộc vốn không thể đưa ra quyết định đối với toàn bộ chiến cuộc này, thật đúng là phát huy tác dụng không thể thay thế, bởi vì bọn họ chính là dưới sự khống chế của Chí Cao Thần ý chí, Côn Luân Thần Đạo thai nghén ra sinh mệnh thể. Bởi vì cái gọi là giải linh còn cần người buộc chuông, nếu muốn giải quyết tượng đá to lớn trước mắt này, hơn nữa còn có thể bảo tồn được hỏa chủng sinh mệnh chúng sinh không vì vậy mà tắt đi, cũng chỉ có các chiến sĩ mấy chục vạn yêu thú nhất tộc này, thiêu đốt một bộ phận bổn nguyên linh hồn của mình, dùng phương thức như thiêu đốt lửa của mình cống hiến ra lực lượng của mình. các chiến sĩ điên cuồng giống giận, mỗi một cường giả yêu thú tộc đều đem linh hồn bổn nguyên cường đại của mình tiến vào trạng thái thiêu đốt, một lại một ngọn lửa ngôi sao nhóm lên toàn bộ chiến trường. Mà lúc này, Từ Dương cũng không có tiếp tục nắm giữ trạng thái quan sát, mà là dưới tình huống cảm động, ngạo nghễ đứng ở đỉnh hư không, mượn tinh thần lực cường đại của mình, đem từng đạo linh hồn chi hỏa trên mặt đất này bện lại cùng một chỗ, hình thành linh hồn tiến cực kỳ mạnh mẽ ý chí. Chỉ thấy Từ Dương lại một lần nữa phóng thích ra lĩnh vực nhân hoàng, sau đó hai tay mở ra tư thái dương cung cài tên, đúng là linh hồn để cho mình lực lượng bản thân cường đại, làm cho ý chí dây cung này bắn ra mấy chục vạn yêu thú ý chí này trùng sinh thiêu đốt linh hồn bản nguyên mà thành mũi tên linh hồn. Lúc trước ta hứa hẹn sẽ có ngày hôm nay đến, ý chí của chí cao thần cho dù ngươi có cường đại hơn nữa, cũng vĩnh viễn không thể nào dựa vào sức một mình lật đổ toàn bộ tiến trình văn minh. Có Từ Dương ta ở đây, sự lo lắng chủ đại lục sẽ có một ngày triệt để tán đi, ánh sáng sẽ lần nữa phủ xuống mỗi một góc của đại lục. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc của Từ Dương truyền ra, cùng lúc đó, linh hồn tiễn vô cùng cường đại tản mát ra phảng phất như có thể luyện hóa toàn bộ lực lượng không gian riêng biệt. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, lực đạo mạnh nhất của Từ Dương bắn ra, như một ngôi sao băng phá tan đêm tối, bắn về phía pho tượng đá to lớn cao trăm trượng này. Mà vị trí mấu chốt nhất mà mũi tên Từ Dương tập trung vào chính là chỗ mi tâm của bức tượng khổng lồ này. Linh hồn tiễn thiêu đốt nhiệt độ cường hãn cỡ nào, mang theo áp lực khủng bố không thể đỡ, từng chút tiến tới gần đầu tượng đá to lớn này. Đối phương mặc dù phát ra tiếng gầm thét điên cuồng, không ngừng rít gào, nhưng hắn lại không có bất kỳ năng lực tiến công nào. Trên thực tế tượng đá cực lớn này bất quá chỉ là một con rối linh hồn, ý chí của thần chí chí cao tạo ra hắn, chính là để hắn làm lá bài tẩy cuối cùng để ngăn cản Từ Dương ra tay. Nhưng hiện tại Từ Dương dùng đạo kia còn thi triển được thân thể. Để một bộ phận linh hồn bổn nguyên linh hồn chúng sinh yêu thú này thiêu đốt ngưng tụ thành lực lượng, hóa giải tất cả khí tức linh hồn trong tượng đá khổng lồ ngưng tụ trong cơ thể. Đơn giản mà nói, chính là dùng sinh mệnh lực của chúng sinh yêu thú nhất tộc đi hòa tan đạo bản thể tập kết sinh mệnh lực cực lớn này. Đây cũng là phương pháp duy nhất có thể giữ lại sinh mệnh lực. Quả nhiên, mũi tên linh hồn này căn bản không có lực lượng gì có thể ngăn cản, trong nháy mắt khi hắn bắn vào đầu tượng đá to lớn này, thân thể đối phương bắt đầu nhanh chóng sụp đổ tan rã, dưới nhiệt độ cực cao thiêu đốt hóa thành cho tàn. Cùng lúc này, ức vạn sinh chúng sinh trên Côn Lôn Sơn đều cảm nhận được trong đầu mình, sâu trong linh hồn rung động một cái chớp mắt, phảng phất một chút trí nhớ chân quý nào đó liền biến mất. Thật không biết đó là một tia phù hợp giữa những sinh mệnh này và vạn đạo chư thiên lúc mới sinh ra. Từ nay về sau Côn Luân Sơn nhất mạch, ức vạn chúng sinh, không có bất kỳ người tu luyện nội tình nào, đều sẽ triệt để đánh mất cơ hội tu luyện. Nhưng điều này đối với sinh mệnh lực của bọn họ lại không có bất cứ ảnh hưởng gì, nếu không có Từ Dương, không có lực lượng ý chí linh hồn tiễn vừa mới bắn ra kia. Hiện tại tất cả sinh mệnh thể trên Côn Luân Sơn đều sẽ đi về hướng vẫn lạc. Nương theo sự sụp đổ của tượng đá khổng lồ, hóa thành cho tàn, ý chí chí cao thâm nhất mất đi một tấm cuối cùng, có thể uy hiếp Từ Dương át chủ bài. Hắn thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này Từ Dương chuẩn bị lại đầy đủ như vậy, đem toàn bộ khả năng uy hiếp đối phương có thể định ra tất cả kế hoạch nhằm vào đối phương, triệt để đảo loạn ý đồ chí cao thần ý chí. Nương theo khí tức tượng đá cực lớn, hoàn toàn biến mất không gian thần ý chí cao này, tựa hồ không khí lập tức trở nên lạnh lẽo tới cực điểm. Lúc này rốt cuộc Từ Dương có thể nhẹ nhàng vui vẻ phát huy thực lực cường đại của mình, không còn bất kỳ băn khoăn nào nữa. Bởi vì ý chí chí cao thượng đã cùng với khu vực Côn Luân thần đạo thống trị mấy chục vạn năm này của hắn không có chút quan hệ gì, lực lượng của hắn, linh hồn của hắn không có cách nào tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với chúng sinh Côn Luân Sơn, thuần túy liền biến thành quyết đấu cá nhân giữa Từ Dương và đối phương. Lúc này Từ Dương đã thu hồi lĩnh vực nhân hoàng cường đại trên người, lại khôi phục tư thái một tu sĩ bình thường. Chỉ là khí thế không giận mà uy vẫn như cũ không suy giảm chút nào, cứ như vậy đạp trên đỉnh mây hư không, từng bước một tới gần đồ đằng ý chí chí cao nhất của thần linh. Thật xin lỗi, toàn bộ kế hoạch của ngươi đều bị ta triệt để rối loạn, hiện tại ngươi không thể không cùng ta đánh một trận sinh tử. Lại nói tiếp ta càng thích loại hình thức đối kháng này hơn, không phải loại trước kia ngươi luôn dùng uy hiếp đối phương. Ngươi biết sinh mệnh của Côn Lôn Sơn là chỗ duy nhất có thể gọi là uy hiếp của Từ Dương ta, nhưng hiện tại ta không có bất kỳ cố kỵ gì. Người muốn chiến thắng ta, chỉ có thể dựa vào thực lực đủ cường đại. Từ Dương vừa nói xong, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Chủ thần khí tàn tình cùng một đạo hàn tuyền toàn thân phóng ra khí tức băng lam cường đại đồng loạt xuất hiện, lơ lửng sau lưng Từ Dương. Mà con mèo nhỏ xám cho thư hùng đồng thể nằm sấp trên vai Từ Dương lúc này cũng phát ra một tiếng thét chói tai, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng trận chiến. 18 chiến linh thủ hộ cựu thần nhao nhao từ các phương hướng bay tới, tập kết lại bên cạnh Từ Dương. Chủ nhân, đã đến lúc kết thúc hết thảy, hãy để cho chúng ta dùng lực lượng cường đại nhất đem ý chí chí cao thượng này vĩnh viễn đuổi ra khỏi Côn Luân thần đạo đi. Từ Dương lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra một chữ không, để mọi người đều mê hoặc không thôi. 1713, ý chí của vị trí thứ 1713, có thể tạo thành ra hỏa phiền toái cho ta như vậy, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn chứ? Muốn thoát khỏi không gian này không có bất kỳ khả năng nào. Không dối gạt ngươi, một khắc ta đánh nát thiên môn, đã ở bên ngoài phóng thích ra một thức không gian pháp tắc cường đại hoàn chỉnh, cho dù ngươi có thể thoát ly không gian sở hữu của ngươi, cũng không có cách nào chạy ra khỏi Côn Luân thần đạo bên ngoài. Cái gọi là chí cao thần ý chí từ nay về sau sẽ biến thành một trò cười rõ đầu rõ đuôi. Từ Dương tràn đầy tin tưởng vào thực lực của mình, đương nhiên cũng đang dùng tư thái phóng khoáng nhìn đối phương, rốt cuộc ý thức của chí cao thần không có bất cứ nguy hiểm gian lận nào, hắn kiên trì cùng Từ Dương quyết đấu một trận ngươi chết ta sống đỉnh phong. Được rồi, nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta cũng không có gì để nói. Thanh âm già nua của chí cao thần đột nhiên trở nên trẻ hơn rất nhiều, sau đó ở xung quanh không gian này có từng đạo ánh sáng pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng trước mặt Từ Dương ngưng tụ thành hình tượng trẻ con khoảng 1m6, người này chính là ý chí chí cao thượng khống chế mấy trăm vạn năm của Côn Luân thần đạo. Nói chính xác hơn, nó là một bộ phận của đồ đằng thần chí cao của toàn bộ chủ đại lục hoàn chỉnh. Nhưng dù vậy, hiện tại tháp nó chỉ có hình thái hoàn chỉnh nhất, 1/12 độ cường độ thực lực vẫn như cũ có thể chiếm cứ toàn bộ Côn Luân thần đạo mấy chục vạn năm. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, lúc này hình thái của gia hỏa này có lẽ cũng có loại thực lực có thể so với nhân hoàng ở Côn Luân, đã từng là nhân hoàng thứ 9. Nếu ý chí của 12 vị trí cao thần này hoàn mỹ hợp nhất, hình thành lực lượng cường đại nhất, vậy sẽ là tồn tại có thể uy hiếp toàn bộ văn minh chủ đại lục, cho dù là cửu đại nhân hoàng hợp lực, chỉ sợ cũng còn xa mới là đối thủ của thằng nhãi này. Chỉ có đế giả nhân tộc giáng lâm mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại Từ Dương còn đang trong hành trình chinh phạt vị trí vô thượng kia, mà người trước mắt này chính là người đầu tiên đối mặt với vị cường giả mạnh nhất sau nhân hoàng thứ 9. Bớt nói nhảm đi, lấy ra thực lực cường đại nhất của ngươi đi. Từ Dương vừa nói xong, cả người liền như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ, theo động tác của nó, còn có hai thanh chủ thần khí sau lưng. Mũi kiếm cường đại, dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực Từ Dương, không ngừng cắt chém hư không chiến trường chung quanh, mỗi một lần hai thanh chủ thần khí đụng vào nhau, đều có thể làm cho tinh không vốn mục nát lâm vào một mảnh trống rỗng tịch diệt. Không hề nghi ngờ, kia chính là lực lượng quá mức cường đại, trực tiếp phá nát không gian, có thể chịu tải trạng thái cực hạn của lực lượng. Nhìn thấy Từ Dương giờ phút này tung hoành khắp tinh không chiến trường, cùng kề vai chiến đấu với thập bát thủ hộ thần, tất cả đều bị kinh hãi run lẩy bẩy. Trời ạ, đây chính là thực lực chân chính của Từ Dương các hạ sao? Ngay cả mắt trần ta cũng không thể bắt được bóng dáng của hắn, nếu không phải chúng ta đều cột chặt cùng một chỗ với một tia sinh mệnh lực của hắn, chỉ sợ với thực lực của hắn, muốn trong khoảng khắc diệt trừ chúng ta cũng là chuyện hoàn toàn có thể làm được. 18 chiến linh thủ hộ đều có dáng vẻ khiếp sợ đến cực điểm, ngoại trừ Yên Hà thượng thần, những người khác đều là lần đầu tiên sóng vai chiến đấu với Từ Dương, nhìn thấy hắn thực lực rút ra như vậy, cũng đều bị những cường giả cũ này dọa cho giật mình. Yên Hà thượng thần lại bật cười, nếu như có thể làm cho các ngươi cảm thấy khiếp sợ, như vậy kế tiếp chỉ sợ các ngươi đều sẽ bị dọa đến ngất đi, thực lực Từ Dương các hạ còn xa mới phát huy đến mức tận cùng. Yên Hà trên thần thoại âm vừa dứt, hình dáng hoàn chỉnh của Từ Dương lại một lần nữa xuất hiện sau lưng đồ đằng chí cao thần ý chí, hai đại thần khí đồng thời hướng chính giữa tung hoành đến. Kiếm mang khí tức cường đại ở sau lưng người này, nháy mắt bộc phát, lực lượng khuếch tán ra hầu như có thể đem không gian chung quanh hoàn toàn thôn phệ. Cũng may ra hỏa này dù sao cũng là đồ đằng của chí cao thần linh, tốc độ thân pháp có thể đạt tới mức không chênh lệch bao nhiêu so với Từ Dương, chẳng qua là ngại lực áp bách quá mức cường đại của Từ Dương, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm dừng chiến đấu, lui lại, không ngừng mượn nhờ công pháp không gian có hạn tiến hành tránh né trên lực lượng công pháp. Không hổ là nhân vật có thể dẫn dắt những con kiến hèn mọn kia đi tới đỉnh Côn Luân, danh tiếng nhân hoàng thứ 9 thật sự là danh xứng với thực, thực lực của ngươi hẳn là đã vượt qua người sáng tạo ra Côn Luân. Từ Dương cười lạnh, thực lực của ta làm sao còn chưa tới phiên ngươi đánh giá, ngươi không có tư cách này. Kế tiếp ta phải nghiêm túc, Từ Dương cho người này một cái dự phòng, tiếp theo trong nháy mắt chỉ thấy ý thức của chí cao thần, một đạo kiếm quang vô cùng cường đại trên đỉnh đầu trong nháy mắt bắn ra, đâm thủng đám mây, hung hăng đè xuống vị trí đầu của đồ đằng chí cao thần ý chí. Chỉ trong nháy mắt, hư không chỗ ra hỏa này đều bị phong ấn. Hôm nay Từ Dương đã có thể làm được đến trình độ khống chế vĩnh hằng kiếm đạo, căn bản không từ ngoại lực nào của Từ Dương có thể trực tiếp triệu hồi ra kiếm quang khí tức trong hư không pháp tắc, đạo kiếm quang này bắt đầu, vừa xuất hiện đã chồng chất lên cường độ gấp 10 lần. Nếu không phải lúc này đối thủ là ý thức của chí cao thần, nếu không trong trạng thái bình thường, Từ Dương căn bản không vận dụng loại lực lượng cường độ này để chinh phục đối thủ. cho nên nhìn ra được Từ Dương là ý thức chí cao coi trọng đến mức nào. Uy áp cường đại khiến ý chí của vị cao thần này tràn đầy sợ hãi, không hề nghi ngờ năng lực thực chiến của Từ Dương đối với phán đoán trước đó của hắn còn cường đại hơn không ít, trong lúc nhất thời ý chí chí cao thượng cũng không biết nên dùng thủ đoạn gì để chống lại Từ Dương. Chỉ có thể không ngừng thi triển đủ loại lực lượng pháp tắc để hạn chế Từ Dương, đáng tiếc là Từ Dương sau khi phóng xuất ra lĩnh vực nhân hoàng, chư thiên vạn đạo pháp tắc đối với hắn căn bản không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì. Sau khi đạp nát trước mắt liên tiếp hơn 10 đạo pháp tắc phong tỏa, Từ Dương trực tiếp đi tới trước mặt chí cao thần ý chí. Nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, vậy ta thật sự đánh giá ngươi cao rồi. Vừa nói xong, một mũi kiếm cường đại lập tức xuyên thủng ý thức thần linh. Một màn này xuất hiện lập tức khiến cho những cựu thần thủ hộ xem chiến phát ra tiếng la kinh hỉ. Thật tốt quá, nhanh như vậy đã khiến đối phương trọng thương, không hổ là Từ Dương các hạ vô địch lên trời xuống đất. Không thể không nói, năng lực vuốt mông ngựa của đám người này so với Long Khôn cũng không kém bao nhiêu. Chẳng qua hiển nhiên bọn họ xem cục diện quá đơn giản. Nếu như ý chí của chí cao thần dễ dàng giải quyết như vậy, Từ Dương làm sao có thể tiêu phí khí lực lớn như vậy, ở Côn Luân nhất mạch ngủ đông nhiều năm như vậy. Quả nhiên, nhục thân đồ đằng bị nghiền nát của đối phương nhanh chóng được lực lượng pháp tắc chữa trị khôi phục lại trạng thái trước kia. Ngươi cho rằng thực lực bản thân đủ cường đại, ta cũng thật thừa nhận phân lượng của ngươi, nhưng nếu ngươi muốn ở địa bàn của ta chém giết ta, hầu như không có bất kỳ khả năng gì. Ta đánh không lại ngươi, thế nhưng sinh mệnh lực của ta lại không kém ngươi chút nào. Đối với ý chí chí mạng sống của mình, hắn vẫn rất tự tin, Từ Dương cũng nhìn ra điểm này. 1714, bước thứ 74 ý chí đằng đằng, vẻn vẹn chỉ là lấy một tia cười lạnh đáp lại, xem đạo vết thương kia của ngươi có chỗ gì đặc biệt không, hiện tại chỉ sợ cao hứng quá sớm. Thanh âm của Từ Dương lập tức dẫn tới sự chú ý của đồ đằng chí cao trước mắt, hắn mạnh mẽ cúi đầu nhìn trước ngực mình, cũng chính là chỗ vừa rồi bị một đạo kiếm khí cuồng mãnh kia của Từ Dương đánh trúng. Chính là trong thời gian cực ngắn trở nên thối nát, đồng thời tại vị trí vết thương này sinh ra đủ loại nguyên tố nguyên thủy quỷ dị khó có thể giải độc trong thời gian ngắn. Không biết, đó chính là công năng tự động luyện hóa ra thần khí đặc biệt của Từ Dương mang theo, bởi vì chủ khí phụ tình nhi hùng hậu của Từ Dương chính là dùng kiếm thể thiên ngoại vẫn tinh chế tạo thành, bản thân liền ở trong kiếm khí phóng xuất ra nguyên tố thiên ngoại vô cùng nồng đậm. Trên thực tế điểm này cũng là Từ Dương mới phát hiện hiệu quả đặc thù không lâu. Thường thường có thể mang đến cho Từ Dương ý kinh hỉ không tưởng được trong quá trình thực chiến. Quả nhiên, sau khi đánh trúng đồ đằng của chí cao thần ý chí, loại kinh hỉ này rất nhanh liền diễn ra. Bất quá ý thức của chí cao thần trung quy không phải là người bình thường, rất nhanh liền tiến hành xử lý vết thương như vậy một cách nhất định, để cho thân thể hắn tổn hại trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Bằng vào loại cấp bậc này lực lượng căn bản không có khả năng thương tổn đến bản thể của ta mảy may, người vẫn là đem thực lực của ta tưởng tượng quá yếu ớt. Trên mặt Từ Dương vẫn như cũ là bộ dạng chơi đùa, nhíu mày nhìn về phía đối phương. Ồ, vậy bây giờ ngươi thử cảm thụ một chút xem. Quả nhiên, đồ đằng ý chí cao thâm vừa mới khôi phục vẻ mặt ôn hòa, trong nháy mắt tiếp theo triệt để ngây ngốc tại chỗ, bởi vì rốt cuộc ý thức được trong cơ thể mình, lực lượng như quả bom hẹn giờ này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Vòng xoáy kinh khủng này từ trong vết thương người này vừa mới khép lại nhanh chóng du tẩu toàn bộ xương cốt đồ đằng chí cao của ý chí thần, đem nó vừa mới chế tạo ra cơ hồ chọc thành tổ ong vỏ vẽ. Mà loại lực thôn vệ khủng bố này lại không phải là đến từ công pháp Côn Luân Tế của Từ Dương. Mà hắn lặng yên không một tiếng động bắt đầu vòng xoáy khí bên ngoài thân thể thứ 10, đồng thời tại miệng vết thương của người này cùng với từng vị trí nhục thân của hắn, điên cuồng gieo trồng loại hạt giống tự mang theo lực lượng cuồng mãnh này. Lúc này trong thân thể đồ đằng chí cao này, đã bị lực cắn nuốt thôn vệ phá thành mảnh nhỏ, căn bản không có biện pháp tiếp tục giúp hắn vận hành lực lượng huyệt vị cường đại trong cơ thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Dương không kiêng nể gì trước mặt mình nhưng cũng không có biện pháp. Thế nào, hiện tại đến phiên tên gia hỏa ngươi tự ăn quả đắng rồi, ngươi không phải rất thích giải đáp vấn đề khó khăn này cho ta giải đáp sao? Lúc này ta cũng đến đưa ra cho ngươi một nan đề, là lựa chọn từ bỏ thân thể của ngươi vẫn tiếp tục giãy giụa ở trước mặt ta, ngươi nhìn xem làm đi. Từ Dương nói một mạch chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại cho chí cao thần ý chí một bóng lưng kiệt ngạo. Phải biết rằng cách làm như vậy đối với chí cao thần mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Đối mặt với tồn tại chí cao như thần, Từ Dương thậm chí ngay cả mặt mũi chính cũng không muốn giao cho đối phương, xin hỏi còn có cái gì làm cho ý thức của chí cao thần sụp đổ hơn nữa không? Tên chết tiệt ngươi, lại dám dùng phương thức như vậy vũ nhục ta, cho dù thoát khỏi thân thể này, ngươi làm gì được ta? Quả nhiên ý chí của chí cao thần ý thức được, nếu như tiếp tục dây dưa như vậy, căn bản không có chỗ tốt gì, bởi vì với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không tìm được biện pháp hợp lý, có thể thoát khỏi sự giày vò của những con mắt thôn vệ khủng bố này. Bởi vậy hắn quyết định đoạn tay cầu sinh, từ trong cơ thể bộ đồ đằng này bong ra hết căn nguyên linh hồn, sau đó tự tay phá hủy một đạo thân thể này, tránh cho Từ Dương càng nhiều thủ đoạn khiến người ta không tưởng tượng nổi xuất hiện dây dưa với bản thể linh hồn chí cao thần ý chí. Chứng kiến đối phương quyết đoán từ bỏ nhục thân đồ đằng của mình như vậy, Từ Dương hài lòng gật đầu. Rất tốt, ngươi xác thực là một người quyết đoán, bất quá có một việc ngươi dường như còn không biết, ta gieo trồng loại thôn vệ trong kinh mạch ngươi, không đến một phút đồng hồ sẽ tự chôn vùi, bất quá là. Ta và ngươi đùa một chút, nhưng ta thật không nghĩ tới ngươi lại quả quyết như vậy, liền từ bỏ câu thân thể kia, đích thật là làm cho người ta khâm phục. Nghe được lời nói của Từ Dương, ý chí chí cao của thần linh rốt cuộc cũng hiểu được mình bị Từ Dương đùa nghịch một phen, dưới sự tức giận linh hồn lực vô cùng cuồng bạo phóng ra, Từ Dương lập tức cảm nhận được không gian trong vòng trăm mét chung quanh bị một cỗ tinh thần ác liệt vô cùng bao trùm, ngay cả khu vực trên đỉnh đầu thuộc về ngũ giác của mình bao trùm, tất cả đều bị cỗ tinh thần lực cường đại này ảnh hưởng làm vặn vẹo. Theo sát lực lượng đạo pháp tác vô cùng vô tận trong không gian chung quanh ngưng tụ ra, dưới ý chí chí cao thâm dẫn dắt bản thể Từ Dương, phô thiên cái địa, điên cuồng đập xuống. Mặc dù Từ Dương có thể làm được, hoàn toàn không để ý đến hình thái lực lượng của đạo chi pháp tắc, nhưng bởi vì cái gọi là mãnh hổ không thể chống đỡ hết bầy sói. Loại cấp độ cuồng bạo này thuộc tính, không ngừng ở bên người Từ Dương càn rỡ sụp đổ, cho dù thân thể của hắn có cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể không chịu một chút ảnh hưởng nào. Huống chi trong nước lũ này còn kèm theo một bộ phận khí tức linh hồn đậu của chí cao thần ý chí, vốn có hiệu quả áp chế cực kỳ cường hãn. Nhưng Từ Dương nhân chính là một bộ dáng vân đạm phong khinh, vẻn vẹn chỉ toát ra một tia cười lạnh với đối phương, liền trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thủ ấn to lớn che khuất bầu trời. Trong tích tắc khi trường lực này buông xuống, tất cả áp lực linh hồn do ý chí chí cao ngưng tụ ra hoàn toàn tán loạn, theo sát sau Từ Dương, không chút do dự phóng xuất ra công pháp tế của Côn Luân vừa mới kế thừa từ Nhân Hoàng Côn Luân. Hiển nhiên tư thái của hắn như vậy có nghĩa là đã dựng lên pháo đài, chuẩn bị phát động hiệp tiến công cuồng mãnh cuối cùng với ý chí của chí cao thần. Cảnh tượng này vừa mới xuất hiện, ý chí chí cao thần liền ý thức được nguy hiểm, bản năng nhíu chặt lông mày, lúc này mặc dù hắn không có nhục thân, nhưng hình dáng linh hồn hoàn chỉnh vẫn như cũ thập phần rõ ràng, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Từ Dương đảo qua trạng thái tùy ý lúc trước, bắt đầu nghiêm túc lên. Ta muốn cho ngươi hiểu rõ nguồn lực lượng của Côn Luân nhất mạch dung hợp đến trạng thái đỉnh phong nhất, rốt cuộc là cường đại đến mức nào, mà văn minh của Côn Luân nhất mạch, tuyệt đối là một trong văn minh đỉnh cấp do nhân tộc chủ đại lục sáng lập ra. Một đám lực lượng ngoại vực muốn tạo ra thời đại thuộc về mình trong hệ thống chủ đại lục, cuối cùng vẫn là xa xa không đủ hỏa hầu, chỉ cần có tu sĩ nhân tộc chúng ta ở đây, âm mưu của các ngươi, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được. Âm thanh của Từ Dương lập tức nhận được sự cộng hưởng của 18 chiến linh thủ hộ cũ sau lưng, từng tiếng hò hét cuồng mãnh xuất hiện. Cùng lúc đó, đồ đằng công pháp Côn Luân được Từ Dương ngưng tụ trong lòng bàn tay, nhanh chóng diễn hóa đến cực hạn. 1715, ngày thứ 17-15 tịch diệt. Ánh sáng thôn phệ to lớn, lấy bản thể của Từ Dương làm trung tâm hướng chung quanh. Không gian mỗi góc nhanh chóng bao trùm, tất cả hình thái không có được tinh thần lực của Từ Dương cho phép đều bị lực lượng thôn phệ của Côn Luân bao trùm hoàn toàn. Toàn bộ không gian giống như một cái địa ngục sắp nổ tung, khiến cho người ta cảm thấy áp lực khủng bố như nghẹt thở, cùng với tiểu hôi và con mèo trên vai nó, hai cỗ huyết mạch đế vương kết hợp hoàn mỹ, trực tiếp tiến vào trong thân thể Từ Dương. Đúng như kim quang thái cực đồ đằng của Từ Dương thừa nhận 18 linh hồn bổn nguyên chiến linh thủ hộ cũ, cùng sinh mệnh lực của Từ Dương lúc này kết hợp hoàn mỹ. Hơn nữa bên trong thái cực đồ đằng kim quang lại tự hành sở hữu lực lượng nhân linh lục mạch, lúc này toàn thân Húc Dương bị vô cùng vô tận hào quang màu vàng bao vây hoàn toàn. Trên đỉnh đầu là pháp tắc quang minh thần hoàn mỹ không thiếu sót, 12 cánh thiên sứ sau lưng căng ra, chiếu rọi cả người hắn giống như một vị thần, hoàn mỹ không thiếu sót. Theo sát sau một mạch Côn Luân, chín luồng lực lượng điên cuồng di chuyển trong kinh mạch của hắn, cuối cùng dưới sự dẫn đường của tinh thần lực Từ Dương, kết hợp hoàn mỹ với tầng công pháp của Côn Luân Tế. Ngay tại trung tâm của tế đồ đằng của Côn Luân, Từ Dương đem tất cả lực lượng đánh thành hình thái bản mạng thần khí của Nhân Hoàng Côn Luân, đó là một thanh chiến phủ khổng lồ có thể khai thiên tích địa, tất cả đều là do chín loại lực lượng chi nguyên của Côn Luân nhất mạch xây dựng mà thành. Phối hợp với thiên sứ chi lực của Từ Dương, một búa này có thể đánh ra lực lượng hủy diệt tuyệt đối, có thể đem ý chí của chí hướng chí cao đồ đằng chém thành bụi bặm phá thành mảnh nhỏ. Uy áp kinh khủng khiến toàn bộ không gian chí cao ý chí thuộc về tiết tấu chiến đấu một vòng mới, mà ý chí của chí cao thần tôn cũng rất rõ ràng, mình xa xa không có thể chịu đựng được loại năng lực này. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ đối sách, để mình có cơ hội thoát ly không gian trói buộc, trở lại nơi an toàn có thể che chở cho mình, cũng chính là thuộc về không gian thần đạo khác. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chí cao thần, cũng là một phần tốt đẹp mơ hồ, rốt cuộc có thể làm được hay không? Còn là một ẩn số, ngươi đã sớm tướng đỡ ta mở màn chiến đấu, cho ngươi kiến thức một chút lực lượng của chí cao thần ý chí của chúng ta rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Gia hỏa này là một trong những đồ đằng của chí cao thần ý chí, ở trong hệ thống văn minh chủ đại lục, vĩnh viễn duy trì một loại tư thái kiêu ngạo, từ đầu đến cuối cảm thấy bọn họ nhất định là người thống trị thế giới này, nhưng bọn họ thường thường bỏ qua một nhân tố biến số quan trọng nhất. Đó chính là ý chí của chúng sinh nhân tộc chủ đại lục. Dưới hỏa lực toàn bộ khai hỏa, Từ Dương liền giống như trời cao xuống đất, chiến đấu thắng đó tuyệt đối thần cấp, chúa tể hướng đi của vận mệnh đại lục. Trong nháy mắt khi chiến phủ năng lượng khổng lồ này tập trung vào đồ đằng chí cao trong tay Từ Dương, toàn bộ không gian pháp tắc chuyên thuộc bắt đầu đi về hướng sụp đổ, không gian này không hề nghi ngờ, đã không có cách nào chịu tải lực lượng cực hạn này của Từ Dương phát ra. Mặc dù thanh chiến phủ này còn không cứng rắn chặt chém vào bất kỳ chỗ nào trong không gian lĩnh vực này, vẫn như cũ có thể dựa vào uy áp từ thân búa này phát ra, ảnh hưởng đến hết thảy chung quanh. Toàn bộ lực lượng tương dung cùng cây chiến phủ này khó có thể sánh bằng đều đã hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ thế giới bắt đầu điên cuồng sụp đổ, tất cả tồn tại có góc cạnh bắt đầu rạn nứt hóa thành bụi bặm, chỉ có đồ đằng chí cao thần ý chí trước mắt, ngược lại bảo trì một loại hình thái sinh mệnh thể chất hoàn chỉnh, đang tích xúc lực lượng cuối cùng của mình, đó là năng lượng đặc thù cũng không thuộc về hệ thống văn minh chủ đại lục. Nhưng trong mắt Từ Dương, bất quá cũng chỉ là gông xiềng dầu có chống lại mà thôi. Ngươi đã quyết định chống lại ta phải không? Như vậy rất dễ nghênh đón ngươi thẩm phán lực lượng cuối cùng đi. Lời nói của Từ Dương rơi xuống đất, hung hăng bổ thanh chiến phủ khổng lồ này vào vòng sáng bảo vệ chí cao thần ý chí cao, trong khoảnh khắc đất sụp đổ, ngay cả hình dáng ý chí đồ đằng hoàn chỉnh của nó cũng bị chiến phủ này bổ thành điểm sáng phá thành mảnh nhỏ. Một lát sau, một tiếng kêu la thống khổ cùng rít gào từ trong miệng chí cao thần ý chí truyền ra. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, càng thêm không có đủ lực lượng có thể chống lại, một kích hồi thiên diệt địa của Từ Dương, lực lượng của chiến phủ. Trong nháy mắt ầm ầm nện xuống, cũng chính là lúc công pháp tế lực côn luân đi về phía năng lượng tan vỡ cực hạt, tất cả lực lượng nơi đó hoàn toàn nổ tung, tất cả không gian sở hữu, sự vật tồn tại của khách quan cùng thân thể sinh mệnh trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm tan biến, ngay cả ánh sáng linh hồn chí cao của chí cao thần ý chí cũng triệt để hướng về tịch diệt. Từ Dương có thể rõ ràng ý thức được mình chơi đùa thành tựu trước nay chưa từng có, tại thời đại chủ đại lục này bị mù mịt che giấu, trở thành người đầu tiên tự tay chém giết một bộ phận chí cao thần ý chí. Cũng chính bởi vì chiến phủ kinh thiên động địa này mà trong nháy mắt nổ tung, trong đầu Từ Dương đột nhiên trống rỗng thêm ra một cỗ khí tức linh hồn cường đại không gì sánh được, so với hôm nay cường độ linh hồn hắn có được không kém bao nhiêu. Chúc mừng, vị nhân hoàng thứ 9 đã hoàn thành thành tựu mà chúng ta chưa bao giờ nhúng chàm, trong thời đại u ám dung chuyển này. Tự tay chém giết đồ đằng chí cao thần chí cao, tuy rằng nó chỉ hiển hóa 1/12 của âm mưu này, nhưng đối với chúng sinh nhân tộc toàn bộ đại lục chủ đạo mà nói, tuyệt đối là một trận chiến cổ vũ nhân tâm. Ta là nhân hoàng thứ 8, ta đã cảm nhận được khí tức cường đại của ngươi, hy vọng có thể gặp được ngươi trong không gian chiến thần của ngươi. Trước mắt lấy phương thức như vậy biểu đạt sự kính ý của ta đối với Từ Dương các hạ. Hóa ra khí tức linh hồn cường đại này, lại là linh hồn truyền âm từ nhân hoàng thứ 8 phát ra. Đối phương cũng thật sự không có cái gì khác muốn nhìn trộm thực lực của Từ Dương, vẻn vẹn chỉ là dùng phương thức này biểu đạt kính ý của mình, Từ Dương cũng vui vẻ tiếp nhận lời chào của hắn. Dù sao hắn thật sự hoàn thành tựu cái thế trước nay chưa từng có người đời như vậy, tối thiểu trong sinh mệnh thể từ đại lục dựng dục ra, phần vinh quang này của Từ Dương là độc nhất vô nhị. Nương theo sự khống chế thần chí cao mấy trăm vạn năm của Côn Luân thần đạo, ý chí chí cao đã hoàn toàn sụp đổ. Năng lượng thể đặc thù hắn lưu lại trong không gian của lục đại hoàng triều tiên phủ hoàn toàn biến mất, điều này càng giống dự triệu một cuộc cải cách thắng lợi hàng lâm. Khí tức vốn là đông nghịt trên đỉnh núi của Côn Luân thần đạo hoàn toàn tiêu tán. Bầu trời trong xanh chiếu xuống đạo ánh sáng vàng đầu tiên, tất cả mọi người đều biết Từ Dương đã thành công, bởi vì khí tức của thần chí cao ý chí hoàn toàn biến mất, mà ánh dạng đông màu vàng này có nghĩa là thời đại Từ Dương khống chế Côn Luân thần đạo đã đến. Khi hình dáng Từ Dương lại một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu của thần đạo Côn Luân, chư thiên vạn đạo đồng thời phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số hào quang tại thời khắc này xuất hiện, quay quanh thân thể Từ Dương. Không nghi ngờ chút nào, vạn đạo chư thiên cũng đã hướng tới chủ nhân mới của Côn Luân thần đạo hắn biểu thị thần phục. Ha ha, lão đại hắn thật sự thành công rồi, thật tốt quá, sương mù mấy trăm vạn năm qua của Côn Luân thần đạo rốt cuộc bị xua tan, các sinh mệnh của thế giới này tận tình hoan hô đi. Long Khôn tựa hồ dẫn đầu phát tiết không khí, mà mấy chục vạn chiến sĩ đứng đầu của mấy chục vạn yêu thú nhất tộc sinh trưởng trong không gian nội bộ Côn Lôn Sơn, tất cả đều điên cuồng gào thét, phẫn hận trong lòng bọn họ đè nén mấy chục vạn năm, rốt cuộc tại thời khắc này có thể phát tiết. 1716, chương thứ 17-16 bây giờ không phải ngày xưa. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, bái Từ Dương thần hoàn mỹ như trên 9 tầng trời, hô to vạn tuế. Đám người Tiểu Hoa, Tiêu Tương Cửu Nhi cũng đều thần vĩnh viễn trong lòng mình. Lần lượt thành kính cầu xin, bọn họ thật sự tràn đầy kính nể và ngưỡng vọng đối với Từ Dương, nhưng cũng chỉ có thể đem phần tình cảm này vĩnh viễn áp chế trong lòng, bởi vì Từ Dương bây giờ là cao không thể với tới, khí tức của hoàng giả nhân mà hắn phóng thích ra, sao có thể là tục tử phàm phu có thể xứng đôi được. Giờ phút này, Tiêu Tương không nhịn được đi tới bên cạnh Tiểu Hoa, dùng giọng điệu có chút rụt rè mở miệng hỏi. Tiểu Hoa tỷ tỷ, ta muốn biết bên cạnh Từ Dương các hạ có người nào hồng nhan chi kỷ giống như ngài không, có tư cách đi theo hắn, loại bạn lữ của chiến thiên đấu địa vượt qua niên đại lục kia. Tiểu Hoa cũng nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần là nơi nó lưu lại dấu chân, một người hâm mộ như ta nhiều không kể xiết. Ta có tư cách một mực đi theo bên cạnh nó, cũng là trả giá lớn đến mức người bình thường khó có thể tưởng tượng. Đúng như các ngươi nhìn thấy, nhục thân của ta đã bị nghiền nát không chỉ một lần, nhưng mỗi một lần đều là vì thực lực Từ Dương cường đại đến nghịch thiên giúp ta cải tạo tân sinh. Nếu không có hắn, chỉ sợ ta đã sớm vẫn lạc trong bụi bặm lịch sử, làm sao có thể cùng hắn vượt qua mấy chục vạn năm, đến thời đại này. Từ trước đến nay ta chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể một mực ở bên cạnh hắn, nhưng đối với ta mà nói, trong trí nhớ có thể lưu lại một bóng người của hắn đã đủ rồi, đó cũng đã là ở trên trời dưới đất, bao nhiêu nữ nhân vĩnh viễn không cách nào được ban ân. Hắn giống như những gì các ngươi thấy lúc này, vĩnh viễn cao cao tại thượng, vĩnh viễn giống như chúng tinh ủng nguyệt, mà ta vẫn luôn tin tưởng, hắn sẽ là tồn tại đầu tiên từ vạn cổ đến nay đi lên đế vị không có chủ kia. Tiêu Tương rõ ràng nhìn ra được, lúc nhắc tới Từ Dương, trong ánh mắt tuyệt mỹ của Tiểu Hoa phóng ra ánh sáng. Chuyện này hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ điềm tĩnh như nước của nàng, có lẽ đây mới là thân phận quyến lữ của thần tiên có thể có được. Tiêu Tương lúc này vô cùng hâm mộ Tiểu Hoa, hắn tin tưởng mình cũng có thể dâng lên tính mạng của mình cho Từ Dương, nhưng hắn hiểu rõ đẳng cấp và thực lực đã định trước nàng là loại người như Cửu Nhi, không có cách nào tiếp tục đi theo bên cạnh Từ Dương, nhưng mặc dù như vậy, chỉ cần có thể nhận được lời nói của Tiểu Hoa, chỉ cần có thể nhận được nam nhân này nhìn qua một chút, ở lại trong Trường Hà tính mạng của mình, cũng đủ rồi. Từng luồng hào quang màu vàng chiếu khắp mọi ngóc ngách của đại địa Côn Luân Thần Đạo, Từ Dương đang dùng chính bản thân mình tạo hóa thành Côn Luân Thần Đạo chúng sinh hàng lâm một hồi phúc trạch trước nay chưa từng có. Đó là mấy chục vạn năm sau áp lực, thuộc về phần thưởng mà ức vạn chúng sinh ở đại lục này đáng được. Nếu như không có bọn họ kiên trì, không có chúng sinh thế giới này cầu nguyện, chỉ sợ văn minh của nhất mạch Côn Luân đã sớm bị trí cao thần ý chí triệt để nghiền nát. Chính là đại lục này ức vạn chúng sinh kiên trì và ẩn nhẫn mấy trăm vạn năm, thành tựu hiện tại Từ Dương trước nay chưa từng có. Nương theo sự giáng lâm của vạn đạo kim quang này, mỗi một sinh mệnh thể thể của thế giới này đều được gột rửa thuần túy nhất mà cường đại nhất. Vốn là lỗ hổng trong sinh mệnh của bọn họ, không nhận được thiếu sót của tạo hóa, cũng bởi vì ánh sáng mặt trời giáng xuống này được bổ sung, đồng thời cường độ sinh mệnh của bọn họ cũng được tăng lên một bước, tất cả mọi người giống như lúc trước Từ Dương đồng ý, đạt được cơ hội tu luyện. Mà lúc này dưới giếng trời, toàn bộ thành bang trong toàn bộ chiến sĩ yêu thú nhất tộc nấp trong nội bộ Côn Luân Sơn kia, những dân chúng ước vạn bình thường kia cũng đều tại thời khắc này quỳ bái, cống hiến ra lực lượng tín ngưỡng thuần túy nhất của mình, dùng phương thức như vậy đến hướng Côn Luân Thần Đạo hoàn toàn nắm giữ một vị chủ trì của mình, cho thấy sự trung thành của mình. Mà một phần lực lượng tín ngưỡng thuần túy nhất cũng mang đến cho Từ Dương tiến thêm một bước, hơn nữa Từ Dương đem phần tặng cho chiến linh bảo vệ thần cũ chia cho 18 tên tiểu tử chiến đấu thủ hộ Tiểu Hôi, đương nhiên cũng bao gồm lão long tôi tớ trung thành nhất của mình. Mỗi một đồng đội từng sóng vai chiến đấu với mình, đều bởi vì giai đoạn này mà thắng lợi trọng đại, nên được khen thưởng. Từ hôm nay trở đi, Côn Lôn Sơn đạo nghênh đón kỷ nguyên mới, ý chí thống trị trí cao thần đã trở thành quá khứ, mỗi người đều có thể dựa vào tạo hóa và cố gắng của mình chăm sóc một phen. Yêu thú nhất tộc và nhân tộc, còn có thượng cổ vạn tộc khác, không có bất kỳ sự tôn quý cùng ti tiện nào, chúng sinh bình đẳng chính là thần đạo Côn Luân ta thống trị. Chúng sinh cùng tuân theo quy tắc mới, nếu còn có tộc nhân của bộ tộc nào đó vọng tưởng đề cập huyết thống cao quý, tất nhiên sẽ bị đạo pháp chư thiên trừng phạt. Sau khi ngàn vạn chúng sinh nghe được chân ngôn của thần Dương, đồng loạt hô to chúng sinh bình đẳng bốn chữ. Vào giờ khắc này, trên vương miện đồ đằng của Từ Dương Nhân Hoàng, ẩn ẩn có thêm một đạo phù văn thần bí. Nhưng không biết rằng một đạo minh văn chi lực này đại biểu cho quyền thống trị tuyệt đối với Côn Luân Thần Đạo. Đạo văn này chính là lúc trước Côn Luân Nhân Hoàng mở Côn Luân nhất mạch văn minh, ấn ký chư thiên vạn đạo pháp tắc để lại cho hắn, tượng trưng cho địa vị văn minh tuyệt đối thống trị tất cả của hắn đối với Côn Luân nhất mạch. Hiện tại đạo minh văn này bị nuốt vào trong hoàng miện của Từ Dương, cũng có nghĩa hắn đã được toàn bộ văn minh chủ đại lục thừa nhận ở bất kỳ ngóc ngách nào của Côn Luân Thần Đạo, chúng sinh hết thảy đều sẽ nghe theo ý chí của một mình Từ Dương. Sau khi kết thúc hết thảy, Từ Dương lại hóa thành một vệt sáng, một lần nữa về tới trong giếng trên bầu trời, mấy chục vạn chiến sĩ yêu thú vị trí của các chiến sĩ, đi tới trước mặt mọi người. Lão đại, Long Khôn là người đầu tiên nhìn thấy Từ Dương, bởi vì gia hỏa này cố ý che giấu khí thức cường đại của mình, nên huynh đệ Từ Dương này nhanh chóng phát hiện ra. Sau khi hắn la lên một tiếng, vô số thân ảnh nhanh chóng đi tới bên người Từ Dương, vây lấy hắn. Hiện tại ngài là chúa tể toàn bộ Côn Luân, có thể khinh thường những đồng đội đã từng cùng chúng ta kề vai chiến đấu hay không? Dù sao bây giờ thân phận của ngài và ngài đã có nhiều khác biệt. Ngày nào yêu thánh cũng mở miệng trêu chọc, thì ra chuyện này quả thật cũng tương đối. Trong lòng các chiến sĩ lo lắng đã từng kề vai chiến đấu, nhưng hôm nay Từ Dương đã phong vương vi hoàng đã sớm hơn hẳn ngày xưa, mà hắn lại trở thành chúa tể tuyệt đối trên mảnh đất này. Nghi vấn này vừa mới sinh ra, sắc mặt Từ Dương liền ngưng trọng thêm vài phần, xem ra ta cần phải làm một giải thích hợp lý với các huynh đệ các ngươi. Ta đề xướng chúng sinh bình đẳng, đương nhiên sẽ không coi mình là ngoại lệ. Cái tên chúa tể này chẳng qua chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ khiển trách và trừng phạt. Trong đại lục này thai nghén ra bất cứ sinh mệnh nào, chúng sinh bình đẳng, đó là thể hiện ý chí của ta hoàn mỹ nhất. 1717, chương thứ 17 luận công ban thưởng. Được rồi, hôm nay trận chiến gian nan nhất này chúng ta đã lấy được thắng lợi cuối cùng, toàn bộ nhất mạch truyền thừa Côn Luân, nghênh đón kỷ nguyên mới tinh, cũng là lúc phải sửa sang lại hệ thống toàn bộ Côn Luân thần đạo khu một chút. Tất cả những người tham gia trận chiến này, bất luận thực lực mạnh yếu, mỗi người đều sẽ được dưới trật tự mới của Côn Luân thần đạo quản lý thân phận thành viên. Cụ thể nên phân phối thế nào, ta ở đây biểu đạt một chút cách nhìn của mình, nếu có gì không đồng ý, mọi người có thể thương lượng làm ra điều chỉnh. Toàn bộ phần quan trọng nhất của truyền thừa nhất mạch Côn Luân, trên thực tế chính là 9 loại lực lượng chi nguyên. Bởi vậy người có địa vị cao nhất dưới trật tự của Côn Luân thần đạo mới, nhất định chính là đại biểu lực lượng chi nguyên cửu mạch này. Trong truyền thừa của hoàng tộc lục mạch nhân linh, cửu nhi là lãnh tụ mới của chi hiên viên hoàng tộc. Tiêu Tương thì chính thức tiếp nhận vị trí lãnh tụ của cửu nhi như cửu nhi. Hơn nữa ta giao cho hai người các ngươi một quyền lợi đặc biệt, còn lại người lãnh tụ của hoàng tộc tứ mạch giao cho hai người các ngươi quyết định, chuyện này không cần vội vã hoàn thành. Các ngươi có đủ thời gian đi tìm người thích hợp, không cần xin chỉ thị của ta, chỉ cần các ngươi cảm thấy người này có năng lực, có tư cách đảm nhiệm thân phận lãnh tụ của hoàng tộc, liền có thể thay ta chấp hành bổ nhiệm. Mà trước khi người đối ứng xuất hiện, toàn bộ đệ tử nhân linh lục mạch hoàng tộc đều giao cho hai người các ngươi thống nhất quản lý. Nếu có cậy giả bán lão hoặc là người tư cách quen biết không phục tùng mệnh lệnh, tùy các ngươi xử trí. Từ Dương vừa nói xong, lại phóng thích khí tức nhân hoàng vô cùng cường đại của mình ra, sau đó đánh về phía Tiêu Tương và Cửu Nhi ở vị trí mi tâm, đánh ra một chỉ kim quang, đạo hào quang màu vàng này chính là ý chí của nhân hoàng Từ Dương. Nói trắng ra là bảo kiếm thượng phương đại biểu cho Từ Dương, có ý chí của vị nhân hoàng này, bất cứ đệ tử lục mạch hoàng tộc nào dám cả gan trái với mệnh lệnh của Cửu Nhi và Tiêu Tương đều sẽ bị lực lượng pháp tắc khó mà tưởng tượng được trừng phạt. Có ánh sáng của đạo nhân hoàng này của Từ Dương thượng phương bảo kiếm che chở, quyền lực sở hữu của hai nha đầu này liền không có bất kỳ ai có thể lay động. Hiện tại hai người bọn họ cũng coi là hai người có quyền lực lớn nhất trong thế lực hoàng tộc linh lục mạch, không hề nghi ngờ, lại bởi vì bọn họ có Từ Dương tầng quan hệ này, trên đường kề vai chiến đấu, nâng đỡ lẫn nhau đi tới hôm nay, đạt được thành tựu mọi người cùng chờ đợi, bây giờ cũng đã đến thời điểm thu hoạch thành quả thắng lợi. Từ Dương thật đúng là không hề tiết kiệm quyền lực phân chia, Cửu Nhi và Tiêu Tương cũng không nghĩ tới, Từ Dương các hạ được bọn họ sùng bái nhất trong lòng bọn họ, vậy mà giao cho hai người bọn họ quyền lợi lớn như vậy. Hai nha đầu trẻ tuổi kia cũng muốn hai người bọn họ gánh vác trọng trách này. Quả nhiên Tiêu Tương không có dáng vẻ hưng phấn như nha đầu Cửu Nhi, ngược lại còn mang dáng vẻ lo lắng. Từ Dương các hạ chuyện này can hệ trọng đại, chỉ sợ ta khó có thể đảm nhiệm. Dù sao tư cách của ta còn thấp, thực lực cũng còn xa mới có thể đạt tới trình độ lãnh tụ nhất mạch. Tuy có khí tức nhân hoàng che chở, nhưng trong lòng Tiêu Tương cũng khó có thể thuyết phục mình gánh vác trách nhiệm trọng đại như vậy. Căn cơ của nhân linh lục mạch hoàng tộc thâm hậu bao nhiêu, đi đến hôm nay trong tộc có tới mấy ngàn người, tính thế nào cũng không tới phiên ta đảm nhiệm trọng trách này. Từ Dương cười ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ lo lắng về phương diện này, nhưng con người luôn cần trưởng thành mà. Nếu ngươi cảm thấy lực bất tòng tâm, tùy thời đi tìm Yên Hà tiền bối. Có 18 thủ hộ tinh thần chống lưng cho ngươi, ta thật cũng không tin, trong cả nhân linh lục mạch hoàng tộc còn có ai dám không nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Tiêu Tương nghe Từ Dương nói vậy, trong mắt lập tức hiện ra hào quang trong suốt, hắn thật sự không nghĩ tới dưới tình huống như vậy mà Từ Dương cũng hết sức ủng hộ mình, cũng giao cho mình quyền lợi và trách nhiệm lớn như vậy. Tiêu Tương thật sự không nghĩ tới mình còn có vị trí trọng yếu như vậy trong lòng Từ Dương, cuối cùng cũng không phản bác gì nữa, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không muốn Từ Dương cảm thấy thất vọng đối với mình. Nhưng thật ra Cửu Nhi bên cạnh từ đầu đến cuối đều không nói một lời, vẫn là một bộ biểu tình của Nhạc Thiên nha đầu. Yên tâm đi, Từ Dương ca ca và Tiêu Tương nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, những lão gia hỏa nhân linh lục mạch hoàng tộc dám cãi lời chúng ta, trên cơ bản đều chết trong trận chiến này, những người còn lại cũng không có mấy cái gai, muốn quản lý bọn họ cũng không phải là một chuyện khó khăn. Nghe Cửu Nhi nói vậy, tất cả mọi người đều cười phá lên, đặc biệt là cha thân sinh có cấp bậc yêu thánh của hắn cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Rất tốt, có những lời này của nha đầu ngươi ta an tâm rồi, chuyện của nhân linh lục mạch hoàng tộc giao tiếp hoàn tất, kế tiếp chính là yêu thú tộc. Nói cho cùng, các ngươi xem như là một trong toàn bộ văn minh của toàn bộ Côn Luân nhất mạch, ngoại trừ nhân tộc số lượng nhất mạch ra, trấn an tốt các ngươi cũng là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Không có gì để nói, tứ đại yêu thánh chính là thủ lĩnh mới của yêu tộc. Toàn bộ yêu thú nhất tộc, đại phàm có quyết định trọng đại gì đều do bốn người các ngươi cùng thương lượng. Ngoài ra, hai người tiểu hôi là huyết mạch đế hoàng của thú tộc, tuy không cần các ngươi làm chuyện gì, nhưng làm đồ đằng của thú tộc, cũng là tượng trưng cho toàn bộ văn minh của toàn bộ Côn Luân không thể thay thế. Lúc cần thiết các ngươi cũng có thể tham dự vào sự vật bốn đại yêu thánh thương nghị, đưa ra một phần ý kiến của mình. Tiểu hôi tùy tùng gật đầu, nó biết rõ Từ Dương ở chỗ này phân phối trật tự mới của Côn Luân thần đạo, cũng có nghĩa là cách nơi nó rời khỏi Côn Luân thần đạo đã không xa. Thực ra tiểu hôi từ đầu đến cuối đều coi Từ Dương là chủ nhân của mình. Sủng vật một khi rời khỏi chủ nhân của mình, giống như là bị lạc mất phương hướng trong tương lai. Bởi vậy hai con mèo này cũng là tồn tại có cảm xúc xa xút nhất trong đám người lúc này. Từ Dương phát hiện tâm tình của hắn ba động, trấn an như vậy sờ sờ đầu lông xù của hắn, ung dung mở miệng. Ngươi không cần đau lòng như vậy, giữa ngươi và ta có quan hệ huyết mạch liên hệ, tùy thời có thể tiến hành giao lưu linh hồn. Huống chi lấy tu vi ta bây giờ, toàn bộ chủ đại lục, bất luận nơi nào cũng chỉ cần một ý niệm là có thể đến. Nếu ngươi nhớ nhung ta, chỉ cần phát ra linh hồn truyền âm cho ta, ta sẽ lập tức đi tới trước mặt ngươi, huống chi hiện tại Côn Luân thần đạo mở ra kỷ nguyên văn minh hoàn toàn mới. Trong phạm vi cả thần đạo hẳn là không có bất kỳ một con yêu thú nào dám thương tổn ngươi. Nếu có chuyện gì xảy ra, bốn đại yêu thánh bọn họ lúc nào cũng có thể ở đây. Hiện tại ngươi đã là đế hoàng của yêu thú tộc, còn có cái gì đáng sợ hơn? Tiểu hôi nghe Từ Dương nói vậy, tâm tình quả nhiên tốt hơn nhiều. Tiểu tử này dễ trấn an như vậy. Sau khi cao hứng nó lẻ lưỡi, liên tục liếm láp gò má Từ Dương A, cũng nhìn thấy mọi người một hồi mừng rỡ. Sau đó Từ Dương bưng tiểu hôi, dáng dấp thư hùng đồng thể, ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần 18 thủ hộ bên người. 1718, cổ võ thần thứ 1718 nói, sau khi ta rời đi, toàn bộ an toàn của Côn Luân thần đạo giao cho 18 tinh thần của các ngươi bảo vệ, mặc kệ khu vực nào xảy ra chuyện không có biện pháp điều giải, các ngươi đều có quyền ra mặt giải quyết. Trực tiếp thương lượng với những lão nhị này là được rồi, ta tin tưởng ngươi không có năng lực như vậy, có thể xử lý tốt tất cả sự vật tương lai của Côn Luân thần đạo. Về phần trật tự chúng sinh trong những lĩnh vực phàm tục kia, liền tùy ý để bọn họ tự mình phát triển là được, tất cả tu luyện giả cũng đều có quyền lợi tranh đoạt không gian tu luyện của mình. Đương nhiên đối với những tu luyện giả ham muốn tham lam quá mức cuồng thịnh, những chấp pháp giả các ngươi tự nhiên cũng có quyền lực cảnh cáo và trừng phạt bọn họ. Nói ngắn lại, mục đích duy nhất của chúng ta khi chế định một loạt quy tắc này là để văn minh của Côn Luân thần đạo đi về phía tương lai tốt hơn. Bất kỳ người nào muốn ngăn cản chúng ta thực hiện mục tiêu này, hoặc là đoàn thể xuất hiện, các ngươi đều có quyền chặt đứt liên hợp của mình. Hy vọng, sau khi ta trở lại Côn Luân thần đạo, có thể nhìn thấy một văn minh Côn Luân mới tinh xuất hiện trước mặt ta, mà các ngươi không hề nghi ngờ chính là người sáng lập ra văn minh hoàn toàn mới này. Sau khi Từ Dương an bài tốt hết thảy Côn Luân thần đạo, cuối cùng đã thực hiện được hứa hẹn lúc trước của mình, hơn nữa hắn còn đặc biệt hàng lâm xuống vực sâu Côn Luân tối tăm không ánh mặt trời. Khiến cho hoàn cảnh tu luyện vốn ác liệt này có thể trôi theo thời gian quanh năm suốt tháng trôi qua, dần dần thay nghén ra càng nhiều nguyên tố tu luyện cùng với thiên địa tinh hoa. Từ trên căn bản cải biến sinh thái ác liệt của ức vạn yêu tộc chúng sinh. Chỉ một đợt thao tác này đã đủ, Từ Dương để toàn bộ Côn Luân thần đạo vĩnh viễn khắc ghi. Kỳ thật lời này nói lại, toàn bộ Côn Luân trong vạn tộc thần đạo, nên cảm tạ Từ Dương không gì hơn yêu tộc. Bọn họ vốn dĩ sống trong thế lực yếu nhất của hệ thống văn minh thần đạo Côn Luân, bất kỳ một cường giả nào của chủng tộc khác có chút thực lực đều có tư cách tiến hành sinh sát cho bọn họ tùy ý chém giết. Nhưng hôm nay yêu thú tộc mới có được đãi ngộ vạn tộc bình đẳng, sẽ không bị chủng tộc khác tùy ý chà đạp cùng ăn mòn nữa. Sau khi an bài xong hết thảy, Từ Dương liền mang theo mấy người Long Khôn Tiểu Hoa, cũng là đội ngũ luôn đi theo mình một lần nữa trở lại đỉnh Côn Luân, chuẩn bị rời khỏi địa phương này. Mà mục tiêu tiếp theo của Từ Dương đã rất rõ ràng, đó chính là phương hướng Tây Bắc tiếp giáp với Côn Luân thần đạo. Hiện tại Từ Dương đang hồi tưởng lại trong đầu, lúc cỗ linh hồn cường đại kia truyền âm, vẫn như cũng có một loại dục vọng thập phần mãnh liệt muốn cùng đối phương chạm một chút. Tuy rằng trước mắt hắn còn không biết chút gì về văn minh truyền thừa của cổ võ đạo, nhưng khu vực mới này mang lại cho Từ Dương sự dụ hoặc đã cường đại đến mức khó có thể ngăn chặn. Từ Dương cũng rất rõ ràng, sứ mạng và trách nhiệm mới sắp xuất hiện, hắn sẽ không tiếp tục lưu lại trong phạm vi Côn Luân Thần Đạo. Mọi chuyện trước mắt đều đã xử lý xong, cũng nên rời đi. Cũng không có xuất hiện cục diện quần hùng đưa tiễn, Từ Dương không thích nhất chính là loại nghi thức mặt ngoài hóa thành kia. Chỉ phá vỡ hư không, một khe hở liền dẫn theo Long Khôn, mấy người thoát ly khỏi Côn Luân Thần Đạo. Đám người tứ đại yêu thánh 18 thủ hộ tinh thần, ngước nhìn chí tôn Từ Dương như thần kia rồi rời đi, trong lòng mỗi người đều hiện ra vô tận cảm khái, mỗi người đều hướng về phía vòm trời thở dài. Trận phân tranh này thuộc về Côn Luân Thần Đạo, cuối cùng xem như kết thúc. Lúc đó, Từ Dương vừa mới hoàn thành không gian vượt qua đi tới lĩnh vực thần đạo hoàn toàn mới, mấy người lập tức ngửi được một cỗ khí tức khiến bọn họ cảm thấy hết sức quen thuộc. Không sai, một mảnh lĩnh vực thần đạo này cùng mấy chục vạn năm trước, thuộc về hoàn cảnh tu luyện của bọn Từ Dương năm đó, khác biệt hoàn toàn với lĩnh vực Côn Luân Thần Đạo trước kia, nơi này từ hình thái địa mạo cùng hoàn cảnh tu luyện cũng như vậy. Các phương diện cơ hồ đều bảo trì dáng vẻ mấy chục vạn năm trước, điểm này ngược lại làm cho mấy người Từ Dương và Long Khôn cảm thấy vui mừng. Dù sao hơn 10 vạn năm Thương Hải tang điền, mỗi một địa phương trên đại lục đều phát sinh biến hóa hoàn toàn bất đồng, huống chi cỗ lực lượng thần bí từ bên ngoài xâm lấn, cũng thúc đẩy hướng văn minh dị thường của toàn bộ chủ đại lục. Khó có thể nhìn thấy một nơi có mùi vị và khí tức đã từng có, khiến mấy người Từ Dương cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Ha ha ha, lão đại xem ra cổ võ thần đạo này hẳn là có rất nhiều chỗ có bóng dáng trước kia, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn đi dạo một vòng ở chỗ này. Từ Dương dứt khoát mở miệng, bỏ đi ý nghĩ sao động như này của Long Khôn. Hiện nay mỗi một khu vực thần đạo ở chủ đạo đại lục đều bị ý chí của thần trí cao khống chế, cho dù mặt ngoài của chúng ta nhìn qua thì nơi này giống hệt cơ duyên đại lục trước kia của chúng ta. Nhưng trên thực tế nhất định sẽ ẩn giấu vô số cao thủ cùng cấp bậc, thực lực tổng thể tuyệt đối sẽ không kém hơn Côn Luân Thần Đạo, chỉ có thể mạnh hơn nơi đó. Điều này có thể nhìn ra được từ thứ tự đối ứng với tước vị Nhân Hoàng. Côn Luân là người sáng tạo văn minh của Côn Luân Thần Đạo, đã từng là Nhân Hoàng thứ 9. Sau khi hắn bị ta chiến thắng thay thế, ta nhận được linh hồn của Nhân Hoàng thứ 8 truyền âm, mà tên khốn kia đang giấu ở một vị trí nào đó trong Cổ Vũ Thần Đạo. Bởi vậy bất luận thế nào, sau khi chúng ta đi tới một khu vực hoàn toàn mới cũng không thể có chủ quan, việc cấp bách hiện tại chính là nhanh chóng biết rõ hệ thống tu luyện và trình độ văn minh hiện tại của Cổ Vũ Thần Đạo này, mau chóng dung nhập vào trong đó. Mấy người Long Khôn đương nhiên hiểu rõ dụng ý của Từ Dương. Đã có kinh nghiệm chuyến đi thần đạo của Côn Luân lúc trước, mấy người Long Khôn và Tiểu Hoa đều rất rõ ràng, Từ Dương làm như vậy là để tránh đi ý chí trí thần của thần đạo trí cao của Côn Luân trước kia, dùng sinh mệnh của chúng sinh làm vết xe đổ áp chế sinh mạng. Chỉ có âm thầm lặng yên không một tiếng động quan sát mới không đến mức đả thảo kinh xà quá sớm, nếu không sau này muốn triển khai hành động gì, nhất định sẽ sợ đầu sợ đuôi. Bất quá đối với Từ Dương nếu loại thực lực này tồn tại mà nói, muốn đạt thành mục đích này cũng không khó khăn. Tốc độ thân pháp của một nhóm 4 người tăng lên tới cực hạn, dựa theo tinh thần lực của Từ Dương khóa chặt, tìm được một chỗ linh khí phi thường dư thừa đỉnh núi, vững vàng rơi xuống đất. Cũng không lâu lắm liền xuất hiện hơn 10 đạo thân pháp, tốc độ cực nhanh, đi tới đỉnh núi. Vây 4 người Từ Dương vào giữa. Ta đi, có cần tốc độ nhanh như vậy không? Long Khôn lấy làm kinh hãi, trong ánh mắt tràn ngập màu sắc khó tin, mặc dù tốc độ của 10 tên gia hỏa này còn lâu mới có thể so sánh với thân pháp của Long Khôn. Phải biết rằng trong kỷ nguyên chủ đại lục bây giờ, người có tu vi so với Long Khôn cũng không tính là nhiều lắm, mà mười mấy tên mặc áo vải cổ xưa trước mắt này, nhìn thế nào cũng không giống loại nhân vật cấp cao hệ thống tu luyện, rõ ràng cũng có thân pháp tốc độ như vậy, không thể không khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Mấy người các ngươi là mật thám của môn phái nào, dám xâm nhập vào tu luyện tràng của Đông Hoa môn chúng ta? 1719, đỉnh núi nhỏ bé như vậy, thứ 17-19. Cái danh từ này hiển nhiên là lần đầu tiên xuất hiện trong đầu mấy người Từ Dương, nhưng môn phái bắt mắt như vậy, cũng có nghĩa là phán đoán của Từ Dương lúc trước cũng không có sai sót quá lớn. Cổ Vũ Thần Đạo này đích thật là một lĩnh vực rõ ràng của một phe phái. Thường thường trong lĩnh vực văn minh phức tạp này, hệ thống tu luyện sở hữu cũng đều thập phần rõ ràng, giống như mấy chục vạn năm trước mấy người Từ Dương sinh tồn ở thời đại kia. Từ Dương lười đáp lời với mười mấy người này, dù sao thực lực song phương chênh lệch quá rõ ràng, giải thích quá nhiều, ngược lại sẽ tiến thêm một bước mâu thuẫn giữa hai bên. Dưới ý nghĩ này, Từ Dương chấn động mạnh dưới chân hóa thành một vệt sáng, đột nhiên xuất hiện sau lưng một võ giả, tinh thần lực cường đại trong nháy mắt xâm nhập vào trong thế giới linh hồn hắn, rút ra toàn bộ trí nhớ có liên quan đến gia hỏa này. Bất quá, lấy thực lực Từ Dương, đương nhiên khinh thường thương tổn tính mạng mười mấy võ giả bình thường, trực tiếp phóng xuất ra một đạo tinh thần ba động cường đại, làm cho hơn 10 võ giả này toàn bộ ngất đi. đồng thời mạnh mẽ lao đi, ngoại trừ mấy người bọn họ nhìn thấy phần ký ức này của bốn người Từ Dương. Sau đó Từ Dương lập tức tìm tòi trí nhớ nội dung mà mình tìm tòi được, cùng ba người Long Khôn bên cạnh tiến hành cùng hưởng, lập tức nhận được sự cộng hưởng mãnh liệt của Tiểu Hoa và hai nữ nhân Lang Giao. Ông trời của ta, lão đại vậy mà cùng với kỷ nguyên đại lục ở chỗ mấy chục vạn năm trước của chúng ta, hệ thống tu luyện nắm giữ cũng không kém bao nhiêu, dựa theo vị trí địa lý để phán đoán. Khu vực này, hẳn là khu vực biên giới năm đó của Tam Thiên Đạo Châu. Ngươi nói xem chúng ta có khả năng nhìn thấy một ít môn phái truyền thừa tồn tại từ mấy chục vạn năm trước đến nay không? Từ Dương bất đắc dĩ giang tay, ta làm sao đoán được. Nhưng Đông Hoa môn này căn cứ vào trí nhớ của tên kia, hẳn cũng là một môn phái nhỏ không ra gì. Ta cũng cảm thấy bốn người chúng ta có thể lấy thân phận đệ tử mới nhập môn lẻn vào trong Đông Hoa môn, lại coi đây là căn cứ địa bàn, tiến hành mở rộng chung quanh. Căn cứ trí nhớ của người này thì khu vực Đông Hoa môn ở đây, chính là khu vực xếp hạng thứ 5 trong phạm vi lĩnh vực của võ thần đạo, tên là Lâm Vân Châu. Môn phái tu luyện như Đông Hoa môn có chừng mấy trăm nhà. Bất quá trình độ chỉnh thể võ giả trong Phù Vân Châu này cơ bản đều là ở Kim Đan đỉnh phong. Một ít trưởng môn cùng trưởng lão cường giả, có thể đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ, sau đó còn có hóa thần độ kiếp chính mình cảnh giới phi thăng, cùng thời đại chúng ta ở đó không sai biệt lắm. Hơn nữa sau khi phi thăng còn có cường giả thánh vực trong truyền thuyết, bất quá những đệ tử trong Đông Hoa môn này căn bản không thể tiếp xúc với cảnh giới đó. Theo bọn ta nhận được tin tức này để phán đoán, toàn bộ cổ vũ thần đạo thuộc về một thời đại loạn lạc tông môn phân tranh không ngừng, trước mắt còn chưa có cách nào bắt giữ được thần ý chí cao giấu sau lưng, ở trong khu vực thần đạo này sắm vai người thế nào. Chỉ khi chúng ta đi lên tầng cao hơn, tiếp xúc với những võ giả thực lực cường đại kia, mới có thể thu hoạch được nhiều tin tức hơn. Từ Dương sau khi chắc chắn điểm này, liền không do dự nhiều nữa, lập tức mang theo ba người Long Khôn bên cạnh tiến vào bên ngoài chủ sơn tu luyện của Đông Hoa Môn, danh nghĩa trước kia đến bái sơn, tranh thủ tư cách vào núi. Nhưng bốn người Từ Dương lại không nghĩ tới, chỉ là Đông Hoa Môn này là một đỉnh núi nhỏ, thậm chí còn không thể chống đỡ được uy lực một trưởng của Từ Dương, lại còn có những cái gọi là đệ tử kia, chạy ra gây khó dễ cho mấy người Từ Dương. Ha ha, chỉ bốn người các ngươi ăn mặc như vậy cũng muốn gia nhập Đông Hoa Môn chúng ta. Đừng có nằm mơ, hôm nay không lấy ra nổi 500 lượng bạc mua lộ tiền, các ngươi ngay cả mặt mũi của sư tôn ta cũng không thấy được. Trước mắt, tên đệ tử thủ sơn vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh này, xem ra chính là quen nhàn tản, ngày thường đoán chừng cũng dựa vào loại biện pháp này vơ vét không ít chỗ tốt. Đáng tiếc lần này ra hỏa này gặp phải bốn người Từ Dương, căn bản không dễ đuổi như vậy. Không đợi Từ Dương mở miệng, tiểu tử trước mắt này kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, liền chọc giận Long Khôn bên cạnh. Đây đã là niên đại gì vậy? Lại còn có loại tiểu nhân sắc bén như ngươi làm đạo, hôm nay Long Khôn ra ra ngươi, ta đến thanh lý môn hộ, ta thật sự muốn nhìn một chút, tiểu miếu của Đông Hoa môn các ngươi, rốt cuộc có thể chứa được mấy vị đại Phật này của chúng ta hay không? Đúng là nhân vật có thực lực cấp bậc này, nào có thể dùng Từ Dương lão đại tự mình ra tay, một mình Long Khôn có thể thoải mái đánh rất hắn, một quyền đánh ra ngoài, Long Khôn lập tức cảm nhận được trong cơ thể đệ tử trước mắt hung hăng ương ngạnh này bắn ra một cỗ cương khí thập phần cường mãnh. Long Khôn trừng lớn hai mắt, nhìn về phía mặt đối phương vẫn như cũ là tư thái kiêu ngạo bướng bỉnh, cười lạnh đáp lại. Lão tử dám ở sơn môn này càn quấy cướp đoạt, những gia hỏa các ngươi thực lực thấp kém, chỉ dựa vào thân phận như ta sao? Tiểu gia ta cũng là có thực lực tốt, Long Khôn cười lạnh một tiếng. Thực lực không có nghĩa ngươi có tư cách không kiêng nể gì bắt nạt người mới, Đông Hoa môn có ngươi tồn tại, vĩnh viễn cũng không thể phát triển được. Tiếng nói vừa dứt, Long Khôn thu hồi nắm đấm vừa rồi trên người gia hỏa này, vốn Long Khôn sợ thực lực của mình quá mạnh. Một quyền đánh ra trực tiếp phá nát cương khí trên người tiểu tử này. Không nghĩ đối phương còn có một chút cân lượng như vậy, xoay người chính là một cước trọng lực đánh ra, lực lượng cường đại vô cùng tại chỗ liền đem tên nội môn đệ tử kiêu ngạo ương ngạnh này đá ra ngoài sơn môn mấy trăm mét, ngã xuống phân chó. Long Khôn rất hài lòng vỗ hai tay của mình, tư thái giống như vứt bỏ rác rưởi, ngược lại nghe được mấy người Từ Dương sau lưng nhắc nhở. Tiểu tử ngươi nhẹ tay một chút, chúng ta tới đây bái sư, ngươi dễ dàng đá chết đệ tử nội môn bọn họ như vậy. Đông Hoa môn này chỉ sợ thật sự không đất dung thân rồi. Lang Giao trêu chọc một phen, cũng làm cho Từ Dương và Tiểu Hoa lộ ra nụ cười. Tóm lại, mấy người các ngươi đều thành thật khiêm tốn cho ta một chút, trừ phi có người cố ý gây phiền toái, nếu không nhất định không nên dễ dàng hiển lộ thực lực. Từ Dương nói xong, ba người khác nhau nhau gật đầu, đáp ứng một tiếng, sau khi bốn người thanh lý xong chướng ngại này, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền tiến vào bên trong đại phòng của kiến trúc Sơn Môn. Nơi này chính là chấp pháp đường. Chấp pháp trưởng lão Đông Hoa môn bình thường làm việc. Làm cho ánh mắt trưởng lão này cả kinh chính là, bốn người Từ Dương hầu như trống rỗng xuất hiện ngoài cửa này, lúc trước căn bản không có một tia ba động khí tức nào xuất hiện. Chẳng qua trưởng lão ngẩng mắt lên đánh giá bốn người Từ Dương một chút, cũng không cảm nhận được ba động khí tức cường hãn từ trên thân bốn người bọn họ. Hắn không biết cấu tạo thân thể Từ Dương đã sớm theo hắn tìm hiểu sinh tử đại đạo sau đó tiến hành thay đổi long trời lở đất. Căn bản không phải cường giả tu luyện kim đan đỉnh phong như bọn họ có thể đoán ra được.